Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1071, Tứ Thánh Hải. Trở lại Ngân Hà Thánh Cung về sau, trừ bỏ ngẫu nhiên đi trước âm sát hải nô dịch càng nhiều phong vương cao đẳng trở lên U Minh Quỷ Chủ, Giang Tâm Thành đem sở hữu thời gian đều dùng ở tu luyện mặt trên, không hề chỉ điểm thân nhân, bằng hữu, ái nhân chờ tu luyện, hiện giờ là nhân tộc sống còn quan trọng thời khắc, Giang Tâm Thành không dám có nửa điểm nhi trì hoãn. Hàng đêm không có mảy may nghỉ ngơi thời điểm, cơ hồ sở hữu thời gian đều bị Giang Tâm Thành dùng tới rồi trận pháp tu luyện, tàng thiên trận cùng nặc ảo thuật suy đoán, cùng với thực lực tăng lên mặt trên. Thư Hân Vận, Lâm An An đám người cũng biết Giang Tâm Thành gặp nan đề, yêu cầu toàn lực khổ tu, bởi vậy không dám chậm trễ Giang Tâm Thành mảy may, đồng dạng ở cần tu khổ luyện, nỗ lực mà muốn mau chóng tăng lên tới cũng đủ cảnh giới, sau đó liền có thể trợ giúp Giang Tâm Thành. Thời gian ở bay nhanh mà trôi đi, Giang Tâm Thành thực lực ở lấy điên cuồng tốc độ tiêu thăng, còn có trận pháp tu vi, cùng với tàng hình ẩn nấp mặt trên tạo nghệ, đều ở tiêu phi tiến mạnh. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành bị một trận xưa nay chưa từng có khủng bố hơi thở sở bừng tỉnh, thần hồn dao động, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng chướng ngại, thấy được trong hư không huyền phù khổng lồ hải dương. Này tòa hải dương vô biên vô hạn, bao quát toàn bộ ám dạ quần đảo. Ám dạ quần đảo bất luận cái gì địa phương tu luyện giả đều có thể đủ nhìn đến này tòa cuồn cuộn hải dương, cảm nhận được này tòa hải dương phát ra khủng bố hơi thở. Ở Giang Tâm Thành cảm giác chung, này tòa cuồn cuộn vô cùng hải dương chỉ sợ đã siêu việt thần cấp thượng giai trận pháp phạm trù, đạt tới tổ trận trở lên, thậm chí càng cao cảnh giới, có thể cùng đệ tứ bước tu luyện giả địa vị ngang nhau, thậm chí đệ tứ bước tu luyện giả ở nó trước mặt cũng bất quá là muối bỏ biển. Hải dương trung tràn ngập nước cờ bất tận trong suốt máu loãng, này đó máu loãng toàn bộ là cổ thú tinh huyết, lại còn có trải qua đặc thù rèn luyện, tản ra làm người thèm nhỏ dãi vô cùng hơi thở. Hải dương giữa còn có bốn tôn kỳ dị thánh thú phi thiên độn địa, không ngừng rèn luyện hải dương trung máu loãng, nhìn kỹ đi này bốn tôn thánh thú rõ ràng chính là Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ cùng Thanh Long. Nghe nói này bốn tôn thánh thú đều là siêu việt đệ tam bước tồn tại. Liền tính là ở tuyệt vọng vực sâu cũng là trong truyền thuyết nguyên thú, chưa từng có người tiếp xúc quá, thần bí vô cùng, cường đại vô cùng. Hải dương giữa ẩn ẩn nhiên còn có vô số tòa đài chiến đấu, mặt trên huyết quang lượn lờ, tản ra kinh người giết chóc hơi thở. Tứ Thánh Hải, ám dạ quần đảo tứ đại vô thượng rèn luyện nơi chi nhất, đủ để bằng được sinh mệnh cổ thụ thế giới cùng muôn đời trận thứ nhất thế giới vô thượng rèn luyện nơi, đồng thời cũng là chuyên môn vì thánh thể, thần hồn, nguyên lực phương diện nào đó xuất sắc thiên chi kiêu tử chuẩn bị. Liền ở ngay lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở Giang Tâm Thành trong tay, mà này nói lưu quang là Tứ Thánh Hải giáng xuống đạo thứ nhất lưu quang, cũng là nhất lộng lẫy một đạo lưu quang. Cùng với lưu quang rơi xuống, Giang Tâm Thành trong tay nhiều một quả đồng thau sắc lệnh bài, mặt trên có tứ đại thánh thú điêu khắc này thượng, sinh động như thật, chân thật cực kỳ. Đồng thời Giang Tâm Thành thần hồn trung nhiều một hàng chữ viết, Giang Tâm Thành 44 tuổi, thiên phú tư chất thần cấp đỉnh, thánh thể so cùng giai tu luyện giả cường đại 484 lần, nguyên lực so cùng giai tu luyện giả cường đại 484 lần, thần hồn so cùng giai tu luyện giả cường đại 484 lần, thông qua sơ tuyển, đạt được tứ thánh lệnh bài. Nhìn trong tay nặng trĩu tứ thánh lệnh bài, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, sau đó liền nhìn đến lại có mấy đạo lưu quang hướng tới Ngân Hà Thánh Đảo hạ xuống, thần hồn dao động. Giang Tâm Thành lập tức phát hiện lưu quang rơi xuống địa phương phân biệt là Lỗ Quảng Vĩ, Thái Triều An, Lâu Quảng Chí, Mã Thanh Sơn, Thư Hân Vận, Giang Tâm Vũ, Hiên Viên Ngưng Sương, Thư Hân Nhi, Nhan Thu Sương, Lý Trí Hy đám người nơi chỗ. Này đó Giang Tâm Thành thân nhân, bằng hữu, ái nhân đều là mấy năm gần đây đột phá đến đệ nhị bước, đồng thời mỗi người đều đã thông 18 cái khiếu huyệt trở lên, này tự nhiên khiến cho bọn họ thiên phú tư chất tiêu thăng, tu luyện căn cơ bạo tăng. Kể từ đó thánh thể, thần hồn chi lực, nguyên lực cũng tùy theo gia tăng mãnh liệt, xa xa mà vượt qua cùng giai tu luyện giả, có thể bắt được tứ thánh lệnh bài là thực bình thường một việc. Bọn họ địa cầu nhất tộc thiên phú thần thông khiếu huyệt chi cường quả thực kinh thiên động địa, chỉ cần có thể đã thông 18 cái khiếu huyệt trở lên, hơn nữa bước vào đệ nhị bước, trên cơ bản đều có thể đủ đạt được tứ thánh lệnh bài. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thu hồi tứ thánh lệnh bài, hướng tới bên ngoài đi đến. Hắn chuẩn bị hảo hảo chỉ điểm Thư Hân Nhi, Giang Tâm Vũ, Thái Triều An đám người mấy ngày, hơn nữa làm cho bọn họ tiến vào Hối Nguyên Thần Trận tận tình mà hấp thu đại địa căn nguyên chi lực, tận khả năng mà ở 3 năm nội đem thực lực tăng lên tới Huyền Lang cảnh đỉnh, như vậy tiến vào Tứ Thánh Hải tiểu thế giới cũng sẽ an toàn rất nhiều. Đương nhiên còn có tiến vào tứ đại vô thượng rèn luyện nơi một ít đặc thù kỹ xảo linh tinh Giang Tâm Thành cũng muốn cho bọn hắn giảng một chút, lúc này đây cần phải làm đến thắng lợi trở về, không thể lãng phí lúc này đây tiến vào vô thượng rèn luyện nơi cơ hội, còn có 3 năm thời gian, như vậy lớn lên thời gian ở huyện có thể thạch dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Thái Triều An đám người tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều, tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành hảo hảo chỉ điểm Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Thái Triều An đám người một phen, sau đó lại lần nữa bắt đầu cần tu khổ luyện, tùy ý thời gian trôi đi, toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo lại lâm vào chưa từng có tu luyện triều dân bên trong, sở hữu Giang Hạ tộc người đều ở toàn lực mà tu luyện, vì Giang Hạ tộc, vì chính bọn họ, càng vì bọn họ tối cao lãnh tụ Giang Tâm Thành, đồng thời ở trùng động nơi chỗ, cuồn cuộn không dứt Giang Hạ tộc người chen chúc mà nhập, này đó đều là đã đem Cửu Lê Thần Kinh tu luyện đến đệ tam bước Giang Hạ tộc người. Hiện giờ toàn bộ địa cầu trăm triệu dân cư, đã có 6 tỷ đều đã đem Cửu Lê Thần Kinh tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên, trở thành Giang Tâm Thành nhất trung tâm thuộc hạ. Chỉ có như vậy thuộc hạ Giang Tâm Thành mới có thể cho phép bọn họ tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo, được đến càng nhiều cơ duyên cùng kỳ ngộ, đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên. Thời gian ở trôi đi, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Thái Triều An đám người thực lực đang không ngừng mà tăng lên, Giang Tâm Thành thực lực cũng ở toàn lực tăng lên. Đồng thời hắn thế lực cũng vẫn luôn ở khuếch trương, toàn bộ âm sát hải ít nhất có 2/3 phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ tộc đều đã trở thành hắn dưới trướng, âm sát hải 40 cái siêu cấp thế lực có 30 cái đều đã âm thầm bị Giang Tâm Thành sở nô dịch, giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã là to như vậy ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng ông vua không ngai, ở mọi người tộc cùng U Minh quỷ tộc khẽ không hay biết giữa. Giang Tâm Thành thế lực đã khuếch trương tới rồi toàn bộ ám dạ quần đảo cùng toàn bộ âm sát hải. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành dễ dàng liền có thể mất đi ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cổ thế lực, vô luận này cổ thế lực là cái nào thế lực, nhân tộc ngày xưa đệ nhất thế lực chính tôn tháp, hay là âm sát hải đệ nhất thế lực âm ngục song vương điện, này đó Giang Tâm Thành đều có thể tùy tay hủy diệt, trong nháy mắt, lại là hơn 2 năm thời gian trôi qua, mà trải qua mấy năm nay cần tu khổ luyện, vô luận là ở trận pháp mặt trên, vẫn là ở tàng hình ẩn nấp mặt trên Giang Tâm Thành đều lấy được huy hoàng thành quả. Chương 1072, Thần cấp trung giai trận pháp sư. 2 năm trước kia, Giang Tâm Thành trận pháp tu vi thuận lợi mà đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào thần cấp hạ giai, trở thành ám dạ quần đảo vô số nhân tộc thời kỳ tới nay ít ỏi không có mấy thần cấp trận pháp sư chi nhất. Theo thần khí thịnh đường đem đại bộ phận tài nguyên nghiêng đến trận pháp mặt trên, Giang Tâm Thành trận pháp tu vi vẫn luôn đều ở tiến bộ vượt bậc, tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng. Mấy năm nay Giang Tâm Thành xem qua quá nhiều địa cấp trận pháp cùng thiên cấp trận pháp, thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung cũng chứa đựng toàn bộ ám dạ quần đảo đại bộ phận trận pháp. Đương Giang Tâm Thành một chút đêm này đó trận pháp tri thức thông hiểu đạo lý thời điểm, hơn nữa trận tổ bảo điển vì Giang Tâm Thành nói rõ đi trước con đường, hắn trận pháp tu vi bắt đầu tiến bộ vượt bậc, lúc sau lại tiêu phí đã hơn một năm thời gian, Giang Tâm Thành trận pháp tu vi đột phá tới rồi thần cấp hạ giai đỉnh. Khoảng cách thần cấp trung giai trận pháp sư chỉ có một bước xa, mà liền ở ngày hôm qua, Giang Tâm Thành đạp vỡ tầng này bình cảnh gông cùng xiềng xích, tấn chức trở thành xưa nay chưa từng có thần cấp trung giai trận pháp sư. Ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp Giang Tâm Thành trận pháp tu vi thẳng truy thần cấp thượng giai trận pháp sư, có như vậy trận pháp tu vi trong người, Giang Tâm Thành đối với lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào vượt giới truyền tống thần trận đàn đã tin tưởng 10 phần, trận pháp tu vi mặt trên đạt được đại đột phá. Giang Tâm Thành ở tàng hình ẩn nấp mặt trên thu hoạch cũng cực đại, tiêu phí mấy năm thời gian, Giang Tâm Thành đem tàng long trận cùng long ẩn thuật kết hợp, do đó sáng tạo ra một môn kỳ lạ thần cấp trung giai trận pháp tàng long ẩn, cửa này kỳ lạ thần cấp trung giai ẩn nấp trận pháp có thể bố trí ở thánh thể phía trên, hơn nữa Giang Tâm Thành còn tìm tới rồi cũng đủ thần cấp tài liệu bố trí này tòa thần cấp trung giai ẩn nấp trận pháp, vì này đó thần cấp tài liệu lôi hiếu phỉ chạy biến toàn bộ ám dạ quần đảo, thiếu hạ vô số người tình. Đương nhiên Giang Tâm Thành cũng trả giá rất nhiều tài nguyên cùng tài phú, lúc này mới từ ám dạ quần đảo các đại siêu cấp thế lực lộng tới này nhiều loại thần cấp tài liệu. Đương nhiên trong đó âm sát hải U Minh quỷ tộc cũng cống hiến không nhỏ, toàn bộ ám dạ quần đảo có một nửa thần cấp tài liệu đều bị Giang Tâm Thành cùng lôi hiếu phỉ lộng đi rồi, lúc này mới rốt cuộc gom đủ bố trí tàng long ẩn tài liệu. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đang ở chính mình thánh thể phía trên bố trí tàng long ẩn cửa này ám dạ quần đảo xưa nay chưa từng có thần cấp trung giai ẩn nấp trận pháp, quanh thân đặt nước cờ loại thần cấp tài liệu, mỗi một loại thần cấp tài liệu mặt trên đều khắc họa đếm không hết trận văn, này đó trận văn cùng Giang Tâm Thành trên người khắc họa vô số trận văn lẫn nhau hô ứng, một khi dung hợp ở bên nhau liền sẽ hình thành Tàng Long ẩn cửa này cường đại ẩn nấp trận pháp. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành cầm lấy một cục đá giống nhau thần cấp tài liệu, chậm rãi hướng tới chính mình bả vai ấn qua đi, ở Giang Tâm Thành trên vai các loại trận văn hình thành một cái huyền diệu ao hình, cùng này tảng đá giống nhau thần cấp tài liệu hoàng mỹ khế đất hợp, ân, Giang Tâm Thành kêu lên một tiếng, sinh sôi mà đem này tảng đá giống nhau thần cấp tài liệu ấn vào trên vai ao hình nơi, ấn nhập huyết nhục, ấn tận xương cách, cùng huyết nhục, cốt cách, làn da. Giữa các loại trận văn hoàng mỹ khế đất hợp ở bên nhau, chính là lại cấp Giang Tâm Thành mang đến thật lớn thống khổ, thậm chí Giang Tâm Thành ẩn ẩn có một loại bả vai liền phải vỡ vụn cảm giác, nếu không phải hiện giờ hắn thánh thể đã đạt tới thần long tám biến đỉnh, có thể so với phong vương đứng đầu thần long cảnh vương giả, chỉ sợ căn bản không chịu nổi này tòa thần cấp trận pháp, nhìn đến cục đá giống nhau thần cấp tài liệu thuận lợi khế đất hợp tới rồi thân thể giữa, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, cầm lấy đệ nhị dạng trúc thêm giống nhau thần cấp tài liệu. Này một loại thần cấp tài liệu mặt trên đồng dạng dày đặc nước cờ bất tận trận văn, ân, lại là một tiếng kêu rên, này căn trúc thiêm bị Giang Tâm Thành sinh sôi mà đâm vào đùi chỗ sâu trong, cùng trên đùi mặt các loại trận văn lẫn nhau phù hợp, sau đó là viên châu giống nhau thần cấp tài liệu, hòn đất giống nhau thần cấp tài liệu, cỏ dại giống nhau thần cấp tài liệu. Này đó điêu khắc vô số trận pháp hoa văn thần cấp tài liệu bị Giang Tâm Thành từng cái ấn nhập thánh thể bên trong. Do đó hình thành hoàng mỹ thần cấp trung giai đỉnh trận pháp Tàng Long ẩn. Theo trận pháp hình thành, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng tác dụng ở chính mình trên người, sau đó hắn liền như vậy hư không tiêu thất, không đúng, không phải biến mất, mà là cùng chung quanh cảnh sắc hoàng mỹ mà dung hợp ở bên nhau, do đó hình thành cùng loại với biến mất giống nhau hiệu quả. Giờ này khắc này đừng nói là phong vương vô địch U Minh quỷ chủ hòa thần long cảnh vương giả, liền tính là bình thường đệ tam bước tu luyện giả chỉ sợ cũng phát hiện không được Giang Tâm Thành tồn tại, đến nỗi kia tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, hẳn là cũng phát hiện không được toàn lực thi triển Tàng Long ẩn Giang Tâm Thành. Phải biết rằng Tàng Long ẩn là Giang Tâm Thành căn cứ chính mình thánh thể vì chính mình lượng thân chế tạo, nhìn như chỉ là thần cấp trung giai ẩn nấp trận pháp, chính là bởi vì vô cùng phù hợp Giang Tâm Thành duyên cớ, đã đủ để bằng được một ít thần cấp thượng giai ẩn nấp trận pháp, uy năng cực kỳ kinh người. Cảm thụ được Tàng Long ẩn kinh người hiệu quả, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lại thi triển nặc ảo thuật. Theo nặc ảo thuật thi triển, Giang Tâm Thành phát hiện chính mình thật sự biến mất, ngay cả Giang Tâm Thành chính mình cũng không thấy mình thân thể, thậm chí cảm giác không đến chính mình nguyên lực, thánh thể, thần hồn, hắn giống như là trống rỗng chân phát rồi giống nhau, biến mất ở sâu dưới lòng đất luyện công thất trung. Mấy năm khổ tu, nặc ảo thuật rốt cuộc bị suy đoán tới rồi thần cấp trung giai. Giang Tâm Thành cũng đem cửa này cường hãn thần cấp trung giai bí thuật tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn, cùng Tàng Long ẩn giống nhau, bởi vì là lượng thân chế tạo duyên cớ, nhìn như chỉ có thần cấp trung giai nạp ảo thuật uy năng đã đạt tới thần cấp thượng giai phạm trù, uy lực cực kỳ kinh người. Tàng Long ẩn cùng nạp ảo thuật kết hợp, Giang Tâm Thành chân chính có được lẻn vào vượt giới truyền tống thần trận tự tin, càng đừng nói hiện giờ Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới chính là màu đen thiên cực hạn. Hơn nữa so bình thường màu đen thiên cực hạn tu luyện giả cường đại 484 lần, hơn nữa Tàng Long ẩn cùng nặc ảo thuật, Giang Tâm Thành có tuyệt đối nắm chắc có thể lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào vượt giới truyền tống thần trận đàn, do đó phá hư vượt giới truyền tống thần trận đàn. Trên mặt xẹt qua một mặt lộng lẫy tươi cười, Giang Tâm Thành dừng lại Tàng Long ẩn cùng nặc ảo thuật, trống rỗng xuất hiện tại chỗ, nỗ lực lâu như vậy, giao tranh lâu như vậy, rốt cuộc được đến vừa lòng kết quả. Bất quá bởi vì mấy năm nay bận về việc trận pháp cùng tàng hình ẩn nấp phương diện tu luyện, Giang Tâm Thành thực lực tiến bộ cực chậm, luyện đan thuật cùng các loại công pháp chiến kỹ tu luyện đã lâm vào đình trệ trạng thái, xem ra kế tiếp thời gian muốn vi tốn chút thời gian ở này đó mặt trên. Bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là tăng lên tự thân thực lực, còn có nhìn xem có không ở trận pháp cùng tàng hình ẩn nấp mặt trên càng tiến thêm một bước, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ở tiến vào vượt giới truyền tống thần trận đàn phía trước Giang Tâm Thành cần thiết làm tốt 10 phần chuẩn bị, bởi vì chuyện này quan hệ toàn bộ ám dạ quần đảo nhân tộc sinh tử tồn vong, không chấp nhận được Giang Tâm Thành không cẩn thận cẩn thận. Bất quá vừa mới tu luyện mấy tháng, Giang Tâm Thành liền nhìn đến một đạo thông thiên triệt địa cột sáng trống rỗng xuất hiện, tản ra kinh người lực lượng dao động, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, tứ thánh hải mở ra, chương 1073, sát tinh. Đều chuẩn bị thế nào, đi đến Ngân Hà Thánh Đảo Trung ương Tứ Thánh cột sáng chỗ, Giang Tâm Thành nhìn Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Thái Triều An đám người cười nói, ca ca, chúng ta đều chuẩn bị tốt, ngươi cứ yên tâm đi, lần này chúng ta khẳng định có thể xông qua ba tòa đài chiến đấu trở lên. Giang Đổng cứ việc yên tâm, ngài đều cho chúng ta nhiều như vậy bảo vật, nếu là lần này chúng ta còn không thể đủ sắm cái hai ba tòa đài chiến đấu nói vậy không khỏi quá tốn. Ha ha, chúng ta trên cơ bản đều đã thông 36 cái khiếu huyệt trở lên, tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả 4 lần trở lên, tổng hợp thực lực là cùng giai tu luyện giả 16 lần trở lên, liền tính là đã thông 4 tòa đài chiến đấu cũng không phải việc khó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám người vui mừng mà đáp lại nói, nhìn bọn họ khí phách hăng hái bộ dáng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vậy là tốt rồi, các ngươi vừa mới nói qua nói ta nhưng đều nhớ kỹ nga. Nếu là có ai không có đã thông ba tòa đài chiến đấu trở lên nói, trở về về sau vậy đừng trách ta giáo huấn hắn, còn có các cảnh giới đột phá thời điểm yêu cầu linh đan diệu dược ta đều đã cho các ngươi chuẩn bị tốt, đều phải lấy hảo, tranh thủ lúc này đây mượn dùng tứ thánh hải chi lực, chúng ta tất cả mọi người tới một lần đại bay vọt. Hảo, Thái Triều An, Lâu Quản Chí đám người ầm ầm đáp lại, đi theo Giang Tâm Thành phía sau tiến vào tứ thánh cuộc sáng. Đúng rồi, Tống Như cùng Giang Hải An cũng ở 2 năm trước đột phá tới rồi đệ nhị bước, Giang Tâm Thành lại vì bọn họ hai cái phân biệt đoạt một quả tứ thánh lệnh bài, cho nên Tống Như cùng Giang Hải An cũng có thể tiến vào tứ thánh hải. Cùng với một trận kỳ dị truyền tống, Giang Tâm Thành xuất hiện ở một cái cuồn cuộn tiểu thế giới, phóng nhãn chứng kiến nơi nơi đều là mông lung huyết sắc sương mù, này đó huyết sắc sương mù chính là thánh huyết chi sương mù, không biết từ đâu mà đến, cuồn cuộn mà hướng tới trung ương hội tụ. Hội tụ ra một tòa cuồn cuộn vô cùng tứ thánh hải. Tứ thánh hải giữa ẩn chứa vô cùng vô tận thánh huyết chi lực, này đó thánh huyết chi lực có thể trợ giúp đệ nhị bước tu luyện giả tăng lên thánh thể, thần hồn cùng nguyên lực, chính là cùng đại địa căn nguyên chi lực, sinh mệnh chi lực cùng cấp đỉnh năng lượng. Đối với Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người an nguy Giang Tâm Thành cũng không lo lắng, bởi vì ở các nàng mỗi người trên người đều có Giang Tâm Thành vì bọn họ chuẩn bị các loại trận bàn cùng bùa chú. Mà này đó trận bàn cùng bùa chú ngay cả thần long cảnh vương giả đều đánh không phá, càng đừng nói là huyền lan cảnh tu luyện giả. Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người thực lực bất quá huyền lan cảnh, cho nên bọn họ đều bị đưa vào tứ thánh hải đông phương giết chóc vực, nơi đó mặc đều là một ít huyền lan cảnh thiên kiêu. Lấy Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người thực lực, hơn nữa Giang Tâm Thành giao cho bọn họ trận bàn cùng bùa chú, muốn được đến cũng đủ tứ thánh lệnh bài tiến vào tứ thánh đài chiến đấu bất quá là việc rất nhỏ. Đến nỗi Giang Tâm Thành nơi giết chóc vực sao, còn lại là phương Bắc giết chóc vực, cái này giết chóc vực bên trong toàn bộ đều là thần long cảnh vương giả. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành trong đầu hiện ra từng hàng chữ viết, tuổi, 47 tuổi. Thực lực, thần long tám biến. Thiên phú tư chất, thần cấp đỉnh. Thiên phú danh sách, đệ nhất danh sách, đệ nhất danh, ngôn ngữ đã không cách nào hình dung ngươi tu luyện căn cơ cùng thiên phú tư chất. Tiến vào khu vực. Phương Bắc giết chóc vực. Giết chóc nhân số, không, xin hỏi ngài hiện tại hay không tiến vào tứ thánh đài chiến đấu, bắt đầu tiến hành chính thức rèn luyện, ngạch. Nhìn thần hồn trong biển từng hàng chữ viết, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được ngạc nhiên một chút, thật sự không nghĩ tới bằng vào khủng bố vô cùng tu luyện căn cơ cùng thiên phú tư chất, hắn thế nhưng không cần giết chóc một người, bắt được một quả tứ thánh lệnh bài liền có thể trực tiếp thông qua này một quan khảo nghiệm, chính thức bắt đầu rèn luyện. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị lựa chọn tiến vào tứ thánh đài chiến đấu, chính là liền ở ngay lúc này, bên tai truyền đến một cái hung ác thanh âm, tiểu tử đừng chạy, giao ra tứ thánh lệnh bài, đại gia ta tha cho ngươi một mạng. Cùng với cái này hung ác thanh âm, một cái đầy mặt dữ tợn thần long chính biến tuyệt thế vương giả xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, đồng thời thấy được Giang Tâm Thành bộ dáng, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Giang Tâm Thành nhìn hắn, ngươi muốn đoạt ta tứ thánh lệnh bài? Không, không phải. Đầy mặt dữ tợn tuyệt thế vương giả mạnh mẽ ở trên mặt đôi khởi tươi cười, cả người run rẩy nói, ta vừa mới nói chính là mấy ngàn vạn trăm triệu trong ngoài kia tiểu tử, ta nắm giữ một môn thiên nhãn thuật, xem khá xa, ha ha. Giang Tâm Thành rất có hứng thú mà nhìn chầm chầm hắn, vậy ngươi đến ta nơi này làm gì, cái này sao? Đầy mặt dữ tợn tuyệt thế vương giả trên trán tức khắc có mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Sợ hãi cơ hồ nói không ra lời, thật vất vả nghĩ đến một cái lý do, vội vàng quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt, cung cung kính kính mà đem chính mình tứ thánh lệnh bài trình đi lên, kỳ thật tiểu nhân là muốn đem tứ thánh lệnh bài trình cấp Tà Vương Miệng Hạ, còn thỉnh Tà Vương Miệng Hạ nhận lấy, nga, như vậy nha. Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, tùy tay đem này cái tứ thánh lệnh bài lấy đi, cút đi, lần này tha cho ngươi một mạng. Đa tạ Tà Vương miện hạ, Tà Vương miện hạ đại ân đại đức tiểu nhân nhất định ghi nhớ trong lòng, về sau chắc chắn ở nhà cung thượng Tà Vương miện hạ trường sinh bài vị, hàng đêm vì Tà Vương miện hạ cầu nguyện. Nghe được gian tâm thành không giết hắn, đầy mặt dữ tợn tuyệt thế vương giả tức khắc mừng rỡ như điên, quỳ trên mặt đất đối với gian tâm thành không ngừng dập đầu, liền nước mắt đều rơi xuống. Gian tâm thành lắc lắc đầu, lựa chọn tiến vào chính thức rèn luyện, nháy mắt biến mất ở đầy mặt dữ tợn tuyệt thế vương giả trước mặt. Đầy mặt dữ tợn tuyệt thế vương giả lại quỳ nửa ngày, xác định gian tâm thành đã rời đi, lúc này mới thật cẩn thận mà bò lên, đầy mặt may mắn chi sắc, lần này thật là quá hiểm, cư nhiên sẽ gặp được vị này sát tinh, còn hảo ta đúng lúc nhận ra hắn, hơn nữa lập tức xin lỗi, nếu không lần này thật muốn xong đời. Hắn sao thật là xui xẻo, cư nhiên vừa tiến đến liền gặp được vị này miện hạ, thiếu chút nữa liền trở về không được, thật đáng sợ nha, ta còn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Nói chuyện, đầy mặt dữ tợn tuyệt thế vương giả chật vật mà thoát đi nơi này, cũng không dám nữa tiếp cận nơi đây vạn trăm triệu phạm vi, một bên trốn vừa thỉnh thoảng mà quay đầu lại nhìn xem, sợ gian tâm thành lại đuổi theo lại đây, trên mặt kinh sợ chi không có biến mất. Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến, Thanh Long Thánh Đảo một trận chiến, hoàn toàn đặt gian tâm thành trong đêm tối quần đảo chí cao vô thượng địa vị, bất quá đồng thời cũng đặt gian tâm thành uy chấn ám dạ quần đảo hiển hách sát danh. Phải biết rằng Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến gian tâm thành trước sau tổng cộng giết quá vạn trăm triệu Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân, giết toàn bộ Phượng Hoàng Thánh vực mấy năm đều bị huyết tinh bao phủ, làm cho cả ám dạ quần đảo đều sợ tới mức trung bần bật. Phượng Hoàng cổ tộc diệt tộc mấy năm nay tới nay, gian tâm thành đã trở thành toàn bộ Phượng Hoàng Thánh vực nhất khủng bố tồn tại, cũng là thanh danh nhất vang tồn tại. Phượng Hoàng cổ tộc giết như vậy nhiều năm mới giết mấy vạn trăm triệu người, chính là gian tâm thành một trận chiến liền giết vạn trăm triệu người. Loại này danh tác có thể nào không chấn động Phượng Hoàng Thánh Vực, có thể nào không chấn động ám giả quần đảo, chương 1074, Tôn Thần Tám Ẩn. Theo sau Thanh Long Thánh Đảo một trận chiến, mặc dù là Thanh Long cổ tộc đã đầu hàng, gian tâm thành lại vẫn là tru diệt sở hữu Thanh Long trời xanh trực hệ huyết mạch, lại còn có là bức cho bọn họ tự sát, tuy rằng giết người không nhiều lắm, chính là bởi vì Thanh Long trời xanh thanh danh quá vang, đồng dạng trong đêm tối quần đảo khiến cho sóng to gió lớn. Đặc biệt là lúc ấy Thanh Long trời xanh đã đầu hàng, trở thành gian tâm thành nô bộc, lại vẫn là bị gian tâm thành không chút khách khí mà bức cho tự sát, như thế thủ đoạn, như thế tâm địa, như thế lòng dạ, đủ để cho toàn bộ ám dạ quần đảo vì này kinh hãi. Này mấy năm tới nay gian tâm thành thanh danh vang, nổi bật mạnh đã xa xa mà vượt qua ngày xưa ám dạ quần đảo đệ nhất nhân Tả Khâu Nguyên Tôn, giờ này khắc này gian tâm thành đã là ám dạ quần đảo đại ngày chi nhất, bốc lên ở trên 9 tầng trời. Chiếu rọi toàn bộ ám dạ quần đảo, vô luận là nhân tộc vẫn là nguyên thú nhất tộc, hay là âm sát hải U Minh quỷ tộc, đều đã biết gian tâm thành tên. Gian tâm thành ở U Minh quỷ tộc giữa thanh danh vang càng là xa xa mà vượt qua Tả Khâu Nguyên Tôn. Đúng là bởi vì như thế, đầy mặt dữ tợn tuyệt thế vương giả mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra gian tâm thành. Hơn nữa gian tâm thành còn không có ra tay cũng đã sợ tới mức hắn hai cổ run run, quỳ gối gian tâm thành trước mặt cầu xin tha thứ. Từ nơi này liền có thể xem ra tới hiện giờ gian tâm thành thanh danh có bao nhiêu vang, loại này thanh danh là gian tâm thành dùng nắm tay, dùng đao kiếm sát ra tới, bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận. Đối với sợ tới mức chật vật bôn đào đầy mặt dữ tợn tuyệt thế vương giả, gian tâm thành cũng không có để ý tới, giờ này khắc này hắn đã xuất hiện ở tứ thánh hải tiểu thế giới trung ương, ở hắn dưới chân đó là cuồn cuộn vô biên tứ thánh hải, tứ thánh trong biển tràn ngập nước cờ bất tận thánh huyết chi lực. Nhìn kỹ đi diện tích ước chừng có trăm ngàn vạn trăm triệu phạm vi, nơi này thánh huyết chi sương mù càng thêm nồng đậm, cơ hồ đã ngưng tụ trở thành giọt mưa, một ít không có nắm chắc thông qua tứ thánh hải đệ nhất tòa đài chiến đấu khảo nghiệm tu luyện giả liền sẽ dừng lại ở chỗ này, toàn lực hấp thu chung quanh thánh huyết chi sương mù, một năm xuống dưới thực lực cũng có thể đủ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, những người này giữa không bao gồm gian tâm thành, hơi hơi mỉm cười, gian tâm thành hướng tới tứ thánh hải chỗ sâu trong đi đến. Thực mau ở hắn trước mặt liền xuất hiện một tòa huyền vũ hình dạng đài chiến đấu, huyền vũ đài chiến đấu, tứ thánh hải cửa thứ nhất chung cực khảo nghiệm, một khi thông qua liền có thể đạt được trăm dặm phạm vi thánh huyết chi lực cùng một quyển trân quý điển tịch. Cùng lúc đó ở gian tâm thành trước mặt xuất hiện một tòa tấm bia đá nhan sắc cùng huyền vũ đài chiến đấu giống nhau, hơn nữa cùng huyền vũ đài chiến đấu liên tiếp vì nhất thể, tản ra bàn bạc cuồn cuộn hơi thở, chủng tộc, nhân tộc, phù hợp, tuổi 47, thiên phú tư chất, thần cấp đỉnh, thiên phú danh sách, đệ nhất danh sách, xếp hạng đệ nhất, chung cực khảo nghiệm trận chiến đầu tiên, Huyền Vũ chiến tướng, theo Giang Tâm Thành bước lên Huyền Vũ đài chiến đấu, ở hắn trước mặt chậm rãi hiện ra một tôn từ thuần túy thánh huyết chi lực ngưng kết mà thành trung niên nam tử. Trung niên nam tử thực lực không tồi, đây là Huyền Vũ chiến tướng. Huyền Vũ chiến tướng cảnh giới cùng Giang Tâm Thành giống nhau, đều là thần long tám biến đỉnh, bất quá Huyền Vũ chiến tướng thánh thể, nguyên lực, thần hồn đều so cùng giai thần long tám biến đỉnh vương giả cường đại gấp đôi. Nói cách khác, này tôn Huyền Vũ chiến tướng tổng hợp thực lực là thần long tám biến đỉnh vương giả gấp đôi, mà Giang Tâm Thành biểu lộ bên ngoài thực lực chính là thần long tám biến đỉnh. Tứ Thánh Hải tứ đại trung cực khảo nghiệm chi nhất Huyền Vũ đài chiến đấu khảo nghiệm, đó là tu luyện giả yêu cầu đối mặt một cái cảnh giới cùng chính mình tương đồng, chính là thánh thể, thần hồn, nguyên lực đều so với chính mình cường đại gấp đôi thánh huyết chiến đem. Đúng rồi, này tôn thánh huyết chiến đem sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, chính là thần long tám biến đỉnh vương giả trung cao cấp nhất, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nắm giữ các loại cường đại chiến kỹ cùng công pháp, ẩn nhiên có thể cùng cùng giai U Minh quỷ tộc địa vị ngang nhau. Giang Tâm Thành đối mặt cái thứ nhất địch nhân chính là này tôn Huyền Vũ chiến tướng, chính là đối khắc thần long tám biến đỉnh vương giả tới nói khó như lên trời. Huyền Vũ đài chiến đấu trung cực khảo nghiệm đối với Giang Tâm Thành tới nói quả thực không cần quá dễ dàng, rốt cuộc hắn tổng hợp sức chiến đấu chính là cùng giai tu luyện giả 484 lần. Giang Tâm Thành tiến vào tham gia Tứ Thánh Hải tứ đại trung cực khảo nghiệm chính là ở khi dễ người, cho nên đối mặt xông tới Huyền Vũ chiến tướng, Giang Tâm Thành tùy tay một đạo kiếm khí liền đem hắn oanh thành toái ra. Huyền Vũ chiến tướng liền Giang Tâm Thành nhất chiêu đều không có ngăn cản trụ, Huyền Vũ chiến tướng đã chết về sau, máu tươi rơi rụng ở toàn bộ Huyền Vũ đài chiến đấu mặt trên. Ở Giang Tâm Thành kinh ngạc trong ánh mắt, mấy trăm dặm phạm vi Huyền Vũ đài chiến đấu chậm rãi vỡ ra, hắn trước mặt xuất hiện một tòa hoa sen đài. Hoa sen đài giữa ẩn chứa trăm dặm phạm vi thánh huyết chi lực, tinh oánh dịch thấu, hơi thở mê người. Đối với này đó thánh huyết chi lực, Giang Tâm Thành cũng không có để ở trong lòng, hắn ánh mắt dừng ở hoa sen đài phía trước nhất một cái bàn đá thượng, ở trên bàn đá đặt một quyển cổ xưa điển tịch. Giang Tâm Thành cầm lấy điển tịch, nghiêm túc nhìn lên. Tôn thần tám ẩn, thần cấp thượng giai đỉnh thân pháp chiến kỹ, thi triển lúc sau tối cao có thể nháy mắt ngưng tụ ra tám đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều có tự thân tám phần thực lực, hơn nữa tốc độ kỳ mau, tập né tránh, công kích, chạy trốn với nhất thể, chính là ám dạ quần đảo cao cấp nhất thân pháp chiến kỹ, thậm chí liền tính là ở tuyệt vọng vực sâu cũng là đứng đầu thân pháp chiến kỹ chi nhất. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Tứ Thánh Hải khen thưởng như thế cấp lực, gần vượt qua Huyền Vũ đài chiến đấu khen thưởng cư nhiên chính là một quyển thần cấp thượng giai đỉnh chiến kỹ, quan trọng nhất chính là này bản tôn thần tám ẩn tiềm lực thật lớn, đột phá thần cấp thượng giai đỉnh chiến kỹ khả năng tính cao tới 9/9 trở lên. Giang Tâm Thành vẫn là lần đầu tiên gặp được tiềm lực như thế kinh người chiến kỹ. Giang Tâm Thành lại không có nghĩ đến hắn khen thưởng sở dĩ sẽ như thế cấp lực, cũng không phải sở hữu Huyền Vũ đài chiến đấu khen thưởng đều tốt như vậy. Mặt khác, thông qua Huyền Vũ đài chiến đấu khảo nghiệm tu luyện giả trên cơ bản được đến khen thưởng nhiều nhất chỉ là thiên cấp hạ giai công pháp chiến kỹ, nhưng là Giang Tâm Thành lại là ngàn vạn cái kỷ nguyên tới duy nhất một cái từ Huyền Vũ đài chiến đấu thượng được đến thần cấp thượng giai đỉnh thân pháp chiến kỹ thiên kiêu. Sở dĩ sẽ như thế, đương nhiên là Tứ Thánh Hải nhìn với con mắt khác, phải biết rằng Giang Tâm Thành chẳng những tu luyện thiên phú đạt tới thần cấp đỉnh, tổng hợp sức chiến đấu càng là cùng giai tu luyện giả 484 lần. Vô luận là thánh thể, nguyên lực, vẫn là thần hồn đều là cùng giai tu luyện giả 484 lần. Bình thường dưới tình huống chỉ cần thánh thể, thần hồn cùng nguyên lực giữa có một cái so cùng giai tu luyện giả lợi hại lần hứa trở lên liền có rất đại tỷ lệ thông qua Huyền Vũ đài chiến đấu khảo nghiệm. Chính là Giang Tâm Thành đâu, xa xa mà vượt qua Huyền Vũ đài chiến đấu yêu cầu, đã đạt tới làm Tứ Thánh Hải đều gấp không chờ nổi mà muốn tặng cho Giang Tâm Thành càng nhiều khen thưởng nông nổi. Thậm chí làm Giang Tâm Thành trực tiếp thông qua thu thập tứ thánh lệnh bài khảo nghiệm, đây chính là tứ đại vô thượng rèn luyện nơi xuất hiện tới nay trường hợp đầu tiên. Tứ đại vô thượng rèn luyện nơi tồn tại vốn là vì bồi dưỡng nhân tộc giữa phương diện nào đó tuyệt thế thiên kiêu, Tứ Thánh Hải nhằm vào chính là thiên phú tư chất, thánh thể, nguyên lực cùng thần hồn mỗi một phương diện, hoặc là mỗi mấy phương diện xuất sắc tu luyện giả. Giang Tâm Thành ở các phương diện đều có thể nói thiên hạ đệ nhất, ngay cả thần châu đại thế giới cũng không có người có thể cập. Chương 1075, liền phá. Tứ Thánh Hải hận không thể đem phủ kho trung trân quý nhất bảo vật toàn bộ giao cho Giang Tâm Thành, làm hắn bằng mau tốc độ tăng lên đi lên, có thể trở thành nhân tộc lương đống, khởi động nhân tộc này phiến thiên. Đáng tiếc Tứ Thánh Hải tiểu thế giới cũng có chính mình tồn tại quy tắc, bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể đủ giao cho Giang Tâm Thành thần cấp thượng giai đỉnh công pháp chiến kỹ, ngay cả như vậy đã cũng đủ làm Giang Tâm Thành kinh hỷ vạn phần. Hảo hảo mà đem Tôn Thần Tám Ẩn thu lên, Giang Tâm Thành Tâm vui sướng vạn phần mà hướng tới Tứ Thánh Hải chỗ sâu trong đi đến, cùng lúc đó ở toàn bộ Tứ Thánh Hải tiểu thế giới, sở hữu tu luyện giả đều có thể đủ nhìn đến Tứ Thánh trên biển mặt sáng lên màu thủy lam quang mang, đó là thuộc về Huyền Vũ Đài chiến đấu quang mang, đồng dạng cũng ý nghĩa có tuyệt thế thiên kiêu thông qua Huyền Vũ Đài chiến đấu khảo nghiệm, thuận lợi mà đi trước tiếp theo tòa đài chiến đấu, đây là ai nha khoa trương như vậy. Lúc này mới đi qua nửa canh giờ tả hữu đi, cư nhiên nhanh như vậy liền cầm tới rồi cũng đủ tứ thánh lệnh bài, hơn nữa thông qua Huyền Vũ Đài chiến đấu khảo nghiệm, như vậy tốc độ quả thực có thể nói vận tốc ánh sáng, phóng nhãn to như vậy tứ thánh hải tiểu thế giới ai có thể theo kịp, thiên phú danh sách vì mạnh nhất danh sách, xếp hạng vì đệ nhất, vị trí vì tứ thánh hải vị trí tốt nhất, cũng là tứ thánh hải thông thiên đại đạo nơi vị trí, không hổ là lần này ám dạ quần đảo thiên phú tư chất, thánh thể, thần hồn. Nguyên lực chờ phương diện tổng hợp đệ nhất danh, quả nhiên không giống người thường, ta lớn nhất nguyện vọng chính là có thể thông qua Huyền Vũ Đài chiến đấu khảo nghiệm, chính là không nghĩ tới những người khác ngắn ngủn nửa canh giờ cũng đã đạt thành ta lớn nhất nguyện vọng, thật là hóa so hóa đến ném, người so người đến chết nha. Rộn ràng nhốn nháo nghị luận thanh truyền khắp toàn bộ Tứ Thánh Hải tiểu thế giới, bất luận cái gì một người đều không có nghĩ đến Tứ Thánh Hải vô thượng rèn luyện mới bắt đầu nửa canh giờ tả hữu. Cũng đã có người thông qua Huyền Vũ Đài chiến đấu chung cực khảo nghiệm, như vậy tốc độ liền tính là ở khóa trước tứ đại vô thượng rèn luyện nơi khảo nghiệm giữa đều xưng được với là đứng đầu, đông phương giết chóc vực, một đống loạn thạch giữa, Giang Tâm Vũ quanh thân bị tầng tầng bùa chú quang mang bao phủ, sáng ngời con ngươi lại nhìn về phía xa xôi đến cực điểm tứ thánh giữa biển, nơi đó có một tòa Huyền Vũ Đài chiến đấu chính lập lòe lộng lẫy quang mang, chiếu rọi toàn bộ tứ thánh hải, ca ca, là ngươi sao? Ở Giang Tâm Vũ chung quanh còn có mấy tên Huyền Lang hậu kỳ đỉnh tu luyện giả chính đầy mặt khó có thể tin mà vây công nàng, trong miệng mắng cái không thôi, này rốt cuộc là cái gì bùa chú, như thế nào vẫn luôn đánh không mặt nha, nên không phải là có thể ngăn cản ám báo cảnh cường giả cường đại bùa chú đi, chúng ta hắn sau này cũng quá xui xẻo, vừa mới tiến vào liền gặp được một cái bối cảnh như vậy cường ngạnh tra tử, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, lại đánh trong chốc lát, nếu là còn không có kết quả nói liền rời đi nơi này. Này nữ lớn lên thật đúng là xinh đẹp, chờ lát nữa đánh vỡ nàng mai rùa đen, ca mấy cái trước hảo hảo hưởng thụ một chút, được rồi, các ngươi xem nàng hai chân thực khẩn, tuyệt đối vẫn là non, hắc hắc, hôm nay các huynh đệ có lộc ăn, như vậy xinh đẹp nữ nhân, lần đầu tiên liền phải thuộc về chúng ta huynh đệ. Nghe xong vài người ô ngôn uế ngữ, Giang Tâm Vũ trong mắt hàng quang chợt lóe, tìm chết, thanh âm đàm thoại trung, Giang Tâm Vũ lại lấy ra một quả bùa chú. Hướng tới này mấy người ném qua đi, sau đó ở mấy người hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt, này đạo phù lục hóa thành hàng tỷ đạo kiếm khí, nháy mắt đem bọn họ toàn bộ bao phủ trong đó. A, đây là mạnh nhất thiên cấp thượng giai đỉnh bùa chú, ngọa tào, này tiểu nương môn trên người cư nhiên có như vậy khủng bố bùa chú, loại này bùa chú ta chỉ ở điển tịch trông được đến quá, không nghĩ tới nàng cư nhiên tùy tay là có thể đủ ném ra lợi hại như vậy bùa chú, hôm nay chúng ta xong đời. Thiên cấp thượng giai bùa chú chính là có thể dùng để đối phó thần long cảnh vương giả, này nữ thế nhưng dùng đến chúng ta trên người, ta đi, thật là xui xẻo tột đỉnh, chết thật là nghẹn khuất, này nữ hậu trường quá ngạnh, quả thực ngạnh đến vô pháp tưởng tượng, chúng ta hắn sao đụng vào trên tường. Ở mấy cái Huyền Lang hậu kỳ đỉnh tu luyện giả tuyệt vọng trong ánh mắt, che trời lấp đất kiếm khí đem bọn họ bao phủ trong đó, chờ đến kiếm khí qua đi về sau. Tại chỗ chỉ còn lại có mấy cái tứ thánh lệnh bài, một màn này làm dấu ở âm thầm hai cái Huyền Lang cảnh tu luyện giả trong lòng phát lạnh, vội không ngừng mà rời đi che giấu chỗ, hướng tới nơi xa chạy trốn qua đi, Giang Tâm Vũ tắc thông thả ung dung mà nhặt lên mấy cái tứ thánh lệnh bài, đồng thời cũng thấu đủ rồi yêu cầu lệnh bài, tiến vào tứ thánh hải chỗ sâu trong, khoảng cách nơi đây mấy vạn trăm triệu trong ngoài, Lỗ Quảng Vĩ cầm trong tay thiên cấp thượng giai bảo đao, một đao chặt bỏ hai cái Huyền Lang cảnh tu luyện giả đầu. Tùy tay cầm lấy hai người tứ thánh lệnh bài, nhìn đã thấu đủ rồi tứ thánh lệnh bài, liền lập tức truyền tống tới rồi tiểu thế giới trung ương tứ thánh hải nơi, phương bắc giết chóc vực trung ương, Thư Hân Vận cùng Lý Trí Hy thế nhưng ngoài ý muốn tiến đến cùng nhau, hai cái nữ hài liên thủ đang ở tổng số danh Huyền Lang cảnh tu luyện giả giao chiến, tuy rằng vài tên Huyền Lang cảnh tu luyện giả số lượng xa xa vượt qua Thư Hân Vận cùng Lý Trí Hy, chính là ở hai cái nữ hài tiến công hạ thế nhưng kế tiếp bại lui. Liền chạy trốn đều làm không được, các ngươi hai cái không nên ép chúng ta, nếu không chúng ta cùng các ngươi đồng quy vu tận, không tồi, chúng ta bên này có đồng quy vu tận bí thuật, Các ngươi hai cái đừng quá phận, chúng ta đầu hàng, đừng đánh, vừa mới sự tình đều là chúng ta sai, chúng ta có thể tự phiến cái tát xin lỗi, hai vị tiểu thư tạm tha chúng ta đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vài tên huyền lang cảnh tu luyện giả ồn ào, chỉ là Thư Hân Vận cùng Lý Trí Hy mặt đẹp đỏ bừng, cũng không có để ý tới bọn họ, vừa mới những người này ô ngôn quế ngữ cái không ngừng, xem các nàng hai cái nữ hài lớn lên xinh đẹp liền muốn khi dễ một chút, sau đó làm điểm nhi cái gì. Kết quả những người này lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ gặp được hai cái lợi hại như vậy cô nương. Một giao thủ liền bị đánh kế tiếp bại lui, ngắn ngủn mấy chục phút liền hoàn toàn hạ xuống hạ phong. Kết quả là mấy người liền muốn chạy trốn, chỉ là giờ phút này bọn họ liền chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể bắt đầu mở miệng uy hiếp. Đối với những người này nói Thư Hân Vận cùng Lý Trí Hy ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đối với vài tên huyền lang cảnh tu luyện giả cùng oanh lạm tạc, bức cho vài tên huyền lang cảnh tu luyện giả nổi trận lôi đình. Tuyệt vọng dưới có hai người tự bạo, kinh thiên động địa tiếng gầm rú trung, vô tận cùng bạo lực lượng hướng tới Lý Trí Hy cùng Thư Hân Vận thổi quét mà đi, còn lại mấy cái huyền lang cảnh tu luyện giả bởi vì có điều chuẩn bị, chật vật bất kham mà né tránh, những người này né tránh lúc sau liền muốn nhìn đến Thư Hân Vận cùng Lý Trí Hy thảm trạng, chỉ là đương ánh mắt dừng ở hai nàng nơi chỗ thời điểm mới phát hiện hai cái nữ hài đã bị tầng tầng quang mang bao phủ. Nhìn như uy lực kinh người nổ mạnh cư nhiên liền một tầng quang mang đều không có đánh vỡ, không đúng, không phải không có đánh vỡ, mà là liền làm này đó quang mang dao động tư cách đều không có, này đó quang mang lực phòng ngự chi cường quả thực có thể nói khủng bố, còn sót lại huyền lang cảnh tu luyện giả tuyệt vọng, phát một tiếng kêu xoay người bỏ chạy, chỉ là còn không có trốn rất xa đã bị Thư Hân Vận cùng Lý Trí Hy nhất nhất đuổi theo, toàn bộ chém giết, được đến những người này tứ thánh lệnh bài. Thư Hân Vận cùng Lý Trí Hy cũng thấu đủ rồi yêu cầu lệnh bài, cùng nhau tiến vào tứ thánh trong biển. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1076, chấn động. Đồng dạng một màn, phát sinh ở tứ thánh hải rất nhiều địa phương, sở hữu tiến vào tứ thánh hải giang hạ tộc nhân thân thượng đều mang theo giang tâm thành vì bọn họ chuẩn bị cường đại bùa chú cùng trận bàn. Này đó bùa chú cùng trận bàn liền thần long cảnh vương giả đều có thể đủ đối phó. Càng đừng nói kẻ hèn huyền lang cảnh tu luyện giả, pháo cao xạ đánh mũi, nói chính là cái này. Giang hạ tộc mọi người đại đa số đều có thể đủ bằng vào tự thân thực lực xử lý địch nhân, đạt được cũng đủ tứ thánh lệnh bài, thiếu bộ phận liền tính là chính mình đánh không lại, chính là bằng vào các loại bùa chú lực lượng cũng có thể đủ đánh chết cũng đủ nhiều địch nhân, đạt được cũng đủ tứ thánh lệnh bài. Ngắn ngủn mấy chục cái canh giờ, đại bộ phận giang hạ tộc người đều đạt được cũng đủ tứ thánh lệnh bài, tiến vào tứ thánh trong biển. Thiếu bộ phận còn đang tìm kiếm địch nhân, không có một cái tử vong, rốt cuộc mỗi một cái giang hạ tộc người trên người đều mang theo có thể ngăn cản thần long cảnh vương giả công kích bùa chú cùng trận bàn, nếu là dưới tình huống như vậy còn có thể đủ bị huyền lang cảnh tu luyện giả đánh chết nói, vậy không khỏi quá kém. Thực mau ở tứ thánh hải các địa phương, liên tiếp sáng lên huyền vũ đài chiến đấu, này cũng ý nghĩa rất nhiều tu luyện giả đều thông qua huyền vũ đài chiến đấu khảo nghiệm, trong đó đại bộ phận đều là giang hạ tộc người. Đến nỗi giang tâm thành sao, vậy không cần phải nói, thông qua huyền vũ đài chiến đấu chung cực khảo nghiệm lúc sau, giang tâm thành tùy tay đem hoa sen đài bên trong thánh huyết chi lực hấp thu, thực lực gần tăng lên một tia, này đó có thể làm huyền lang cảnh tu luyện giả từ huyền lang một gào chi cảnh đột phá đến ám báo cảnh thánh huyết chi lực, đối với giang tâm thành tới nói cơ hồ không hề tác dụng, chỉ có thể làm như đồ ăn vặt ăn, thực mau giang tâm thành trước mặt liền xuất hiện một tòa tân đài chiến đấu, toàn thân giống như chu tước. Tản ra cực nóng màu đỏ quang mang, đài chiến đấu xích hồng bia đá mặt chậm rãi hiện ra từng hàng chữ viết, chủng tộc, nhân tộc. Phù hợp, tuổi, 47, thiên phú tư chất, thần cấp đỉnh, thiên phú danh sách, đệ nhất danh sách, xếp hạng đệ nhất, chung cực khảo nghiệm đệ nhị chiến, chu tước chiến tướng. Chu tước chiến tướng thực lực đồng dạng vì thần long tám biến đỉnh, cùng giang tâm thành cảnh giới giống nhau, chính là chu tước trạm giang thánh thể, nguyên lực. Thần hồn lại so với giống nhau thần long tám biến đỉnh tu luyện giả lợi hại gấp 2, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói đứng đầu, bình thường dưới tình huống chu tước chiến tướng có thể cùng thần long chính biến vương giả giao thủ mấy chiêu, cùng giai u minh quỷ tộc đánh sinh động, thậm chí rất có khả năng chém giết cùng giai u minh quỷ tộc, bình thường dưới tình huống chu tước chiến tướng có thể đánh bại cơ hồ sở hữu thần long tám biến đỉnh tu luyện giả, chỉ là đáng tiếc chính là nó gặp giang tâm thành. Đối mặt giang tâm thành cái này tổng hợp thực lực so cùng giai tu luyện giả lợi hại 484 lần khủng bố tồn tại, chu tước chiến tướng như củ liền nhất chiêu đều không có kiên trì đi xuống, liền bị giang tâm thành dứt khoát lưu loát mà xử lý. Chu tước đài chiến đấu mở ra, lộ ra phía dưới phạm vi vạn dặm thánh huyết trì, Giang Tâm Thành tùy tay đem này đó thánh huyết hấp thu đến trong cơ thể, hơi hơi gia tăng rồi nhẹ nhẹ thực lực, liền đem ánh mắt đầu chú ở Chu Tước Đài chiến đấu phía trước trên thạch đài mặt, cầm lấy mặt trên điển tịch, tan biến pháp nhãn, thần cấp thượng giai đỉnh bí thuật, trân quý trình độ đã vượt qua tôn thần tám ẩn, tu luyện lúc sau có thể nhìn thấu vô căn cứ, chút nào không thua Giang Tâm Thành thượng cổ thanh thiên mắt cùng bích mắt tinh tình, thậm chí do hữu quá chi. Bởi vì vô luận là thượng cổ thanh thiên mắt vẫn là bích mắt tinh tình hạn chế đều lớn một ít, chính là tan biến pháp nhãn bất đồng, chẳng những có thể nhìn thấu vô căn cứ, nhìn đến thiên địa chi gian lực lượng lưu động, càng có thể nhìn thấu U Minh quỷ tộc trong cơ thể U Hạch trạng huống, do đó phát hiện U Minh quỷ tộc trí mạng yếu hại, cho này một đòn trí mạng, có thể nói có tan biến pháp nhãn nơi tay, cùng giai nhân tộc tu luyện giả đem không bao giờ sợ cùng giai U Minh quỷ tộc. Đây là một môn có thể nghịch chuyển nhân tộc cùng U Minh quỷ tộc thế cục cường hãn bí thuật, vô luận là trân quý trình độ vẫn là giá trị đều xa xa mà vượt qua tôn thần tám ẩn, chỉ là đối với có thần khí thịnh đường nơi tay, thần hồn chi lực đạt tới màu đen thiên cực hạn, hơn nữa là cùng giai thần hồn tu luyện giả 484 lần Giang Tâm Thành tới nói, cửa này tan biến pháp nhãn liền có chút trâu ri, tuy rằng đối hắn cũng có tác dụng, chính là lại xa xa không đuổi kịp tôn thần tám ẩn đối hắn tác dụng đại. Bất quá còn hảo cửa này tan biến pháp nhãn bí thuật tiềm lực đồng dạng cực đại, chỉ cần có thể suy đoán đến càng cao cảnh giới, tác dụng liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Thu hồi này bổn tan biến pháp nhãn, Giang Tâm Thành tiếp tục hướng tới tứ thánh hải chỗ sâu trong đi đến, đúng rồi vô luận là tôn thần tám ẩn vẫn là tan biến pháp nhãn đều linh tính 10 phần, hơn nữa là bản thể, nói cách khác có thể truyền thụ cấp không ít người tu luyện. Theo Giang Tâm Thành đi trước, ở hắn phía sau một cái lộng lẫy đường nhỏ xuất hiện ở huyết vụ mông lung tứ thánh hải giữa, đường nhỏ thượng có màu thủy lam huyền vũ đài chiến đấu, còn có hỏa hồng sắc chu tước đài chiến đấu, có màu lam đường nhỏ, cũng có màu đỏ đường nhỏ. Gần mấy phút đồng hồ, Giang Tâm Thành liền thông qua chu tước đài chiến đấu khảo nghiệm, hơn nữa hấp thu chu tước đài chiến đấu phía dưới sở hữu thánh huyết chi lực, lộng lẫy đường nhỏ lại lần nữa làm cho cả tứ thánh hải tiểu thế giới oanh động, vô số tu luyện giả ngạc nhiên mà há to miệng, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm đường nhỏ nơi vị trí, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình. 7 phần chung, gần dùng 7 phần chung, vị kia mạnh nhất danh sách đệ nhất vị thiên chi kiêu tử liền thông qua chu tước đài chiến đấu khảo nghiệm, này còn có phải hay không người nha, này quả thực không phải người nha, thần châu đại thế giới cũng không có như vậy khủng bố yêu nghiệt đi, khi nào tứ thánh hải chung cực khảo nghiệm đơn giản như vậy. Phải biết rằng ở chu tước đài chiến đấu đối mặt chính là cảnh giới cùng chính mình tương đồng, thánh thể, thần hồn, nguyên lực so với chính mình cường đại gấp 2 trở lên khủng bố chiến tướng nha, loại này chiến tướng trên cơ bản đều là cùng giai vô địch, có thể thu thập cùng giai U Minh quỷ tộc, kết quả lại bị vị này dễ dàng mà đánh chết, vị này tuyệt thế thiên kiêu tu luyện căn cơ rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ, hay là lần này tứ thánh hải tiểu thế giới cũng muốn xuất hiện một vị thông qua 4 tòa đài chiến đấu siêu cấp tồn tại, tựa như sinh mệnh cổ thụ thế giới cùng muôn đời trận thứ nhất giống nhau, chỉ là này khả năng sao? Sao có thể, 4 tòa đài chiến đấu chung cực khảo nghiệm dữ dội gian nan, đặc biệt là cuối cùng một tòa đài chiến đấu, nghe nói sẽ xuất hiện so cùng cảnh giới tu luyện giả lợi hại mấy lần trở lên thanh long chiến tướng, kia chính là có thể vượt qua tiểu cảnh giới đối địch khủng bố tồn tại, ngay cả cùng giai U Minh quỷ tộc trung xuất sắc người đều đánh không lại, càng đừng nói là chúng ta nhân tộc. Chỉ là những người này lời nói vừa mới hạ xuống, liền nhìn đến ở cái kia lộng lẫy đường nhỏ phía trước, lại lần nữa hiện ra một tòa bạch hổ hình dạng đài chiến đấu, hơn nữa lập lòe nổi lên sáng lạng màu trắng quang hoa, này cũng ý nghĩa vị kia mạnh nhất thiên kiêu thông qua bạch hổ đài chiến đấu chung cực khảo nghiệm, trong lúc gần tiêu phí 5 phút đồng hồ tả hữu, vừa mới còn nghị luận quá Giang Tâm Thành tu luyện giả nhóm tức khắc như là bị sét đánh giống nhau, cùng nhau sững sờ ở nơi đó, ngơ ngác mà nhìn lập lòe lộng lẫy quang hoa bạch hổ đài chiến đấu, không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Cùng lúc đó bạch hổ đài chiến đấu thượng Giang Tâm Thành trên mặt tất cả đều là tươi cười, sáng lạng tột đỉnh, bởi vì hắn lại được đến một môn đối hắn tác dụng cực đại khủng bố chiến kỹ, chương 1077, màu xanh lá điển tịch. Hộ thể u hồn, cấp bậc, phàm cấp hạ giai, đặc thù hiệu quả, nhưng trưởng thành, tiềm lực, vô cùng, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới chính mình có thể được đến như vậy một môn kỳ lạ chiến kỹ, đồng thời cũng là có thể nói nghịch thiên chiến kỹ. Bởi vì cửa này chiến kỹ một khi trưởng thành lên, uy lực quả thực kinh thiên động địa, cửa này chiến kỹ chẳng những lực phòng ngự kinh người, hơn nữa lực công kích cũng cực kỳ khả quan, có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt, Quan trọng nhất chính là tu luyện cửa này chiến kỹ năng đủ hình thành nhân tộc công đức ánh sáng, gia tăng tự thân khí vận, đến nỗi như thế nào tăng lên cửa này chiến kỹ sao, đó chính là hấp thu U Minh quỷ tộc thần hồn, hấp thu U Minh quỷ tộc thần hồn càng nhiều, cửa này hộ thể U hồn uy lực liền càng cường, cấp bậc liền càng cao. Thông qua hấp thu U Minh quỷ tộc thần hồn, cửa này chiến kỹ năng đủ hình thành bảo hộ thân thể U hồn chi lực, lực phòng ngự kinh người cực kỳ, hơn nữa này đó U hồn chi lực còn có thể đủ ngưng tụ trở thành âm U huyền quang, lực công kích có thể nói khủng bố. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành tùy ý từ âm U phòng nhỏ trung nào đó phong vương đứng đầu nô bộc nơi đó lấy tới một con hạ vị U Minh quỷ chủ, bắt đầu tu luyện hộ thể U hồn. Hộ thể U hồn tu luyện cũng không khó. Giang Tâm Thành gần tiêu phí mấy chục cái canh giờ liền đem cửa này chiến kỹ tu luyện đến đại thành chi cảnh, bất quá nơi này không khó chỉ là tương đối với Giang Tâm Thành tới nói, có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành tu luyện mấy chục cái canh giờ hộ thể U hồn ít nhất tương đương với khác tu luyện giả tu luyện vài thập niên trở lên, cho nên nhìn như Giang Tâm Thành thực mau luyện thành hộ thể U hồn, chính là nếu đổi một người khác không có mấy chục thượng trăm năm thời gian căn bản không đạt được Giang Tâm Thành cảnh giới. Lại còn có nếu là ở đem sở hữu tinh lực cùng thời gian đều tiêu phí ở hộ thể U hồn mặt trên dưới tình huống, luyện thành hộ thể U hồn, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, một tay bóp chết bên cạnh hạ vị U Minh quỷ chủ, vận chuyển hộ thể U hồn, tức khắc từ trong cơ thể bắn ra một đạo u ám quang mang, đêm này chỉ hạ vị U Minh quỷ chủ hồn phách trảo nhiếp trong đó, bắt đầu hấp thu rèn luyện lên, thực mau Giang Tâm Thành bên ngoài thân liền xuất hiện một tầng bạch sắc quang mang, theo màu trắng quang hoa vận chuyển. Nó trở nên càng ngày càng dày thật, càng ngày càng cường đại, quang mang dần dần mà từ trong suốt bạch biến thành màu trắng, tiến tới trở thành màu trắng ngà, cuối cùng bạch đến tỏa sáng, bạch đến chói mắt, này cũng ý nghĩa hộ thể U hồn từ phàm cấp hạ giai liên tiếp đột phá tới rồi phàm cấp trung giai cùng phàm cấp thượng giai, bắt đầu đánh sâu vào hoàng cấp bình cảnh gần kiên trì mấy cái hô hấp, liền bị trực tiếp phá tan, sau đó U hồn chi lực phát ra quang mang biến thành đồng thau sắc, hoàng cấp hạ giai. Hộ thể U hồn cửa này công thủ gồm nhiều mặt chiến kỹ tăng lên tới hoàng cấp hạ giai, chỉ là kia chỉ hạ vị U Minh quỷ chủ thần hồn mới bị hấp thu một tia, Giang Tâm Thành tiếp tục vận chuyển, đồng thau sắc âm U chi lực tiếp tục bắt đầu biến hóa, mấy chục phút sau, đồng thau sắc âm U chi lực biến thành màu bạc, này cũng ý nghĩa hộ thể U hồn tăng lên tới huyền cấp hạ giai, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành nhanh hơn hấp thu tốc độ, mãnh liệt thần hồn chi lực hướng tới hắn trong cơ thể quán chú mà đến. Nhất nhất dung hợp tới rồi hộ thể U hồn giữa, nửa canh giờ về sau, U hồn chi lực biến thành sáng lạng kim sắc, địa cấp hạ giai, đến lúc này hạ vị U Minh quỷ chủ thần hồn đã tiêu hao không sai biệt lắm, Giang Tâm Thành lại hấp thu nửa canh giờ, đem hộ thể U hồn tăng lên tới địa cấp trung giai đỉnh, âm U chi lực trở nên kim quang lưu ly, nhìn nói không nên lời huyền diệu kỳ dị, một con hạ vị U Minh quỷ chủ hồn phách, ước chừng làm hộ thể U hồn tăng lên mấy cái đại cảnh giới, mấy chục cái tiểu cảnh giới. Từ phàm cấp hạ giai nhảy trở thành địa cấp trung giai đỉnh chiến kỹ, về sau nếu là hấp thu càng nhiều U Minh quỷ tộc thần hồn nói, muốn tăng lên tới thần cấp thượng giai đỉnh cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm tình, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành không hề tiếp tục tu luyện hộ thể U hồn, chậm rãi hướng tới Tứ Thánh Hải chỗ sâu trong đi đến. Chủng tộc, nhân tộc, phù hợp, tuổi, 47, thiên phú tư chất, thần cấp đỉnh, thiên phú danh sách, đệ nhất danh sách, xếp hạng đệ nhất, chung cực khảo nghiệm đệ tứ chiến. Thanh Long chiến tướng, màu xanh lá bia đá hiện ra từng hàng chữ viết, đồng thời Giang Tâm Thành trước mặt cũng xuất hiện một tôn tân thánh huyết chiến đem, mà này tôn Thanh Long chiến tướng cảnh giới cùng Giang Tâm Thành tương đồng, chính là thánh thể, nguyên lực cùng thần hồn đều so bình thường thần long tám biến đỉnh tu luyện giả cường đại rồi 5 lần trở lên, vẫn là câu nói kia, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực là cùng giai tu luyện giả 484 lần, càng đừng nói Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đã đạt tới màu đen thiên cực hạn. Xa xa mà vượt qua Thanh Long chiến tướng, nắm giữ các loại công pháp chiến kỹ càng là cường hãn cực kỳ, đến nỗi kinh nghiệm chiến đấu sao, những năm gần đây nô dịch như vậy nhiều ở huyết tinh trung trưởng thành lên phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, có thể nghĩ Giang Tâm Thành kinh nghiệm chiến đấu có bao nhiêu phong phú, Thanh Long chiến tướng liền một cái hô hấp đều không có kiên trì xuống dưới, liền bị Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà chém giết, chết đến không thể càng chết. Đối với mặt khác tu luyện giả tới nói khó như lên trời Tứ Thánh Hải tứ đại chung cực khảo nghiệm, đối Giang Tâm Thành tới nói dễ dàng cực kỳ. Theo Thanh Long đài chiến đấu vỡ ra, Giang Tâm Thành trước mặt thế nhưng xuất hiện một tòa mấy chục trăm triệu phạm vi thánh điển máu dương, làm Giang Tâm Thành cũng là rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới thông qua tứ thánh hải cuối cùng một cái chung cực khảo nghiệm về sau thế nhưng có thể được đến nhiều như vậy thánh huyết chi lực, xa xa mà vượt qua Giang Tâm Thành ở sinh mệnh cổ thụ tiểu thế giới được đến sinh mệnh chi lực cùng ở muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới được đến đại địa căn nguyên. Đây là có chuyện gì nhi đâu, Giang Tâm Thành cũng là rất là nghi hoặc, không biết là tứ thánh hải khen thưởng vốn là như thế phong phú, vẫn là tứ thánh hải đối hắn xem với con mắt khác, hiển nhiên cái thứ hai khả năng tính lớn nhất, bất quá mặc kệ như thế nào. Có như thế nhiều thánh huyết chi lực phụ trợ, Giang Tâm Thành lần này tất nhiên có thể đạp vỡ thần long chính biến bình cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào xưa nay chưa từng có tuyệt thế vương giả chi cảnh. Tại đây phía trước còn có một việc phải làm, đó chính là nhìn xem thông qua đệ tứ chung cực khảo nghiệm về sau được đến điển tịch là cái gì. Giang Tâm Thành tươi cười đầy mặt mà đi đến thanh phát thạch đài trước, cầm lấy mặt trên điển tịch, tay phải vừa mới tiếp xúc đến này bổn màu xanh lá cổ xưa điển tịch. Giang Tâm Thành liền bỗng nhiên có một loại mênh mông xa xưa cảm giác, phản phất bước vào một cái tồn tại hàng tỷ cái kỷ nguyên cổ xưa thế giới. Trong tay điển tịch tự hồ chính là cái này cổ xưa thế giới toàn bộ tinh hoa nơi, hội tụ cổ xưa thế giới sở hữu tạo hóa cùng huyền bí. Thậm chí Giang Tâm Thành ẩn ẩn có một loại cảm giác, này bổn màu xanh lá cổ xưa điển tịch liền tính là ở thần châu đại thế giới, cũng là nhất đỉnh nhất tuyệt đỉnh nhất không thể tưởng tượng điển tịch chi nhất, nó là độc nhất vô nhị, nó là tung hoành cổ kim. Nó là đi ngang qua nhật nguyệt, màu xanh lá cổ xưa điển tịch phản phất không có thật thể, cầm trong tay cấp Giang Tâm Thành một loại loáng thoáng cảm giác, tự hồ ngay sau đó liền phải phi thăng mà đi, rời đi Giang Tâm Thành giống nhau. Mặc dù là còn không có nhìn đến này bổn điển tịch tên cùng nội dung, nhưng là Giang Tâm Thành cũng đã cảm giác được này bổn màu xanh lá cổ xưa điển tịch cường đại, cuồn cuộn, cổ xưa. Hơn nữa Giang Tâm Thành ẩn ẩn cảm giác đến này bổn màu xanh lá cổ xưa điển tịch tự hồ thật sự không phải viết ở thật thể mặt trên, mà là ngưng tụ ở mặt danh quy tắc mặt trên. Chương 1078, ngoài ý muốn chi hỉ. Không biết sao lại thế này, ở bắt lấy màu xanh lá điển tịch thời điểm Giang Tâm Thành trong đầu mặt danh mà liền xẹt qua quy tắc này hai chữ, này hai cái từ Lôi Hiếu Phỉ nơi đó nghe được chữ viết, đệ tứ bước thần ma mới có tư cách tiếp xúc từ ngữ, vô số tuyệt vọng vực sâu nhân tộc tu luyện giả tha thiết ước mơ chữ, này bổn màu xanh lá cổ xưa điển tịch tựa hồ chính là viết ở quy tắc mặt trên. Nó đích xác không có thật thể, cũng căn bản không viết ra được thật thể, chỉ có thể thông qua quy tắc truyền lại cấp tu luyện giả, phân thân thuật, cấp bậc không biết, lai lịch không biết, tu luyện khó khăn tạm thời không biết, áp dụng phạm vi vì đệ nhị bước tu luyện giả, đệ tam bước cùng đệ tứ bước tu luyện giả vô pháp tu luyện, độc thuộc về đệ nhị bước tu luyện giả mạnh nhất bí thuật, không gì sánh nổi, chư thiên vạn giới, thậm chí với U Minh quỷ tộc, cửa này bí thuật cũng là đứng ở nhất đỉnh. U Minh quỷ tộc đã từng tiêu phí vô số thời gian cùng tinh lực, trả giá thảm trọng vô cùng đại giới, lúc này mới được đến phân thân thuật quyển thứ nhất, bất quá lại là tàn quyển, căn bản vô pháp tu luyện, thậm chí có thể nói U Minh quỷ tộc sở dĩ muốn trí nhân tộc vào chỗ chết, phân thân thuật cũng chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đây là một môn có thể nghịch thiên sửa mệnh cường hãn bí thuật, cũng là đếm không hết đệ nhị bước tu luyện giả tha thiết ước mơ bí thuật, hiện giờ liền dễ dàng như vậy mà đi tới Giang Tâm Thành trong tay. Làm Giang Tâm Thành thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, hắn cũng không nghĩ tới thông qua tứ thánh hải đệ tứ quan chung cực khảo nghiệm về sau thế nhưng có thể được đến như vậy chí bảo, thậm chí ở Giang Tâm Thành xem ra cái này chí bảo trân quý trình độ chỉ ở sau hắn thần khí thịnh đường, thậm chí sắp đuổi kịp thần khí thịnh đường, còn hảo lúc này đây hắn tiến vào tứ thánh hải tiểu thế giới, còn hảo lúc này đây hắn không có lãng phí lần này cơ hội, còn hảo lúc này đây hắn không có đi vượt giới truyền tống thần trận đàn. Có này môn đệ hai bước mạnh nhất bí thuật, chẳng khác nào Giang Tâm Thành có được đệ nhị cái mạng, đệ tam cái mạng, đệ tứ cái mạng, thậm chí là thứ năm cái mạng cùng thứ sáu cái mạng. Phân thân thuật chia làm năm cuốn, mỗi luyện thành một quyển liền có thể ngưng tụ ra một đạo phân thân, nếu là có thể đem năm cuốn toàn bộ luyện thành nói liền có thể ngưng tụ ra năm đạo phân thân, này cũng ý nghĩa tu luyện giả sẽ có được sáu cái mạng, mỗi một cái phân thân đều sẽ có được tu luyện giả sở hữu ký ức cùng cảm tình. Hơn nữa có thể biến hóa cùng bản thể giống nhau như đúc, liền tính là trở nên cùng bản thể không giống nhau cũng có thể, đến nỗi vì cái gì chỉ có đệ nhị bước tu luyện giả mới có thể tu luyện, còn lại là bởi vì mỗi một đạo phân thân đều yêu cầu một cái vật dẫn, cái này vật dẫn chính là thần long cảnh vương giả chính loại biến hóa, nói cách khác Giang Tâm Thành nếu là muốn ngưng tụ ra một đạo phân thân, vậy cần thiết vĩnh viễn từ bỏ một loại biến hóa, đồng thời còn muốn trả giá 10 vạn năm trở lên thọ mệnh. Này đó thọ mệnh là phân cách cho mỗi một đạo phân thân giống nhau đều là đệ nhị bước tu luyện giả, ít nhất cũng là thần long cảnh trở lên tu luyện giả, Phân thân mới bắt đầu khi có được thọ mệnh nhiều ít quyết định bởi với tu luyện giả phân cho hắn thọ mệnh, một khi thọ mệnh hao hết phân thân liền sẽ chết, trừ phi phân thân có thể đột phá đến đệ tam bước, nếu không thọ mệnh vô pháp gia tăng mảy may, hơn nữa phân thân vật dẫn ít nhất cũng đến là đệ nhị bước tu luyện giả. Đúng là bởi vì như thế, phân thân thuật mới chỉ có thể đủ ở đệ nhị bước thời điểm tu luyện, bước đầu tiên thực lực cùng điều kiện không đạt được, đệ tam bước lại đã không có chín loại biến hóa, cho nên cũng liền vô pháp tu luyện phân thân thuật. Phân thân thuật có thể nói là đệ nhị bước tu luyện giả tốt nhất bí thuật, cũng là mạnh nhất bí thuật, cho dù lấy gian tâm thành lòng dạ cùng tâm cơ, ở học tập phân thân thuật thời điểm đôi tay đều là run rẩy, có thể thấy được giờ phút này hắn có bao nhiêu kích động. Bởi vì một khi luyện thành phân thân thuật không chỉ có ý nghĩa thực lực tăng lên, càng ý nghĩa chạy trốn bảo mệnh năng lực biểu phi tiến mạnh. Mặt khác tu luyện giả chỉ có một cái mệnh, chính là gian tâm thành lại ước chừng có 6 cái mạng, có thể nghĩ đây là bao lớn ưu thế. Hít sâu một ngụm, gian tâm thành mạnh mẽ ngăn chặn nhảy lên trái tim, chậm rãi mở ra phân thân thuật điển tịch, đêm này một chút ký ức ở thần hồn trong biển, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nhưng là làm gian tâm thành không nghĩ tới chính là thần khí thịnh đường cư nhiên vô pháp ký ức phân thân thuật điển tịch, càng đừng nói là đem nó nạp vào cơ sở dữ liệu, bởi vậy có thể thấy được cửa này phân thân thuật kỳ dị. Bất quá còn hảo gian tâm thành có thể đem phân thân thuật ký ức ở thần hồn trong biển, có thần khí thịnh đường phụ trợ, gian tâm thành gần tiêu phí mấy cái canh giờ liền đem phân thân thuật hoàn toàn ký ức ở thần hồn trong biển. Nguyên bản còn nghĩ làm thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo một phen, chính là gian tâm thành lại ngạc nhiên phát hiện thần khí thịnh đường căn bản suy đoán cải tạo không được, ngay cả phân tích cũng chậm thái quá. Nhìn thần khí thịnh đường phân tích phân thân thuật tiến độ, không có vạn trăm triệu năm trở lên thời gian thậm chí liền phân tích phân thân thuật đều làm không được. Hơn nữa mặc dù là phân tích cũng là thông qua gian tâm thành thần hồn hải ký ức, căn bản không có biện pháp đem này nạp vào thần khí thịnh đường trung tâm bên trong. Bất quá cũng có khả năng là bởi vì thần khí thịnh đường còn không có hoàn toàn khôi phục duyên cớ, cho nên vô pháp nạp vào phân thân thuật, còn hảo có thể thông qua thần hồn phân tích, chỉ là quá chậm, phân tích hoàn thành liền phải vạn trăm triệu năm trở lên, càng đừng nói là suy đoán cải tạo. Gian tâm thành nhưng chờ không được như vậy lớn lên thời gian, cho nên hắn sẽ trước tu luyện phân thân thuật, chờ đến về sau thần khí thịnh đường có thể suy đoán cải tạo phân thân thuật, khi đó lại ở nguyên bản cơ sở thượng cải tiến tăng lên một chút. Hơi hơi mỉm cười, gian tâm thành đang chuẩn bị đi hấp thu hoa sen đài trung rộng lượng thánh huyết chi lực. Chính là liền ở ngay lúc này hắn ngạc nhiên phát hiện thần khí thịnh đường suy đoán chính chết chính sinh tầm điệp vũ tốc độ bạo tăng một đoạn, sắc mặt khẽ biến, gian tâm thành lập tức làm thần khí thịnh đường tra là chuyện như thế nào, thực mau liền phát hiện nguyên lai là bởi vì phân thân thuật đề cập tới rồi nhân thể, nguyên thú, vật chất chờ huyền bí, có thể nói là thiên địa chi gian thâm ảo nhất bao hàm toàn diện bí thuật chi nhất, ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, theo thần khí thịnh đường phân tích, tự nhiên từ giữa thu hoạch rất nhiều, mà chính chết chính sinh tầm điệp vũ cũng đề cập tới rồi nhân thể ảo diệu, cho nên thần khí thịnh đường phân tích thế nhưng ngoài ý muốn phù hợp thần khí thịnh đường đối chính chết chính sinh tầm điệp vũ suy đoán, vô hình bên trong khiến cho cửa này bí thuật suy đoán tiến độ nhanh rất nhiều, khoảng cách suy đoán ra đệ nhị điệu nhảy càng gần. Trải qua mấy năm nay tu luyện, ở thần khí thịnh đường chậm chạp vô pháp suy đoán ra chính chết chính sinh tầm điệp vũ đệ nhị điệu nhảy về sau, gian tâm thành đã phát hiện chính chết chính sinh tầm điệp vũ cũng không phải hắn phía trước phỏng đoán thần cấp thượng giai đỉnh bí thuật, mà là một môn siêu việt thần cấp thượng giai đỉnh bí thuật, rất có khả năng đã tấn chức tới rồi một cái hắn không biết cảnh giới. Nếu không có như thế nói thần khí thịnh đường cũng không có khả năng suy đoán nhiều năm như vậy đều không có suy đoán ra đệ nhị điệu nhảy, hiển nhiên là bởi vì chính chết chính sinh tầm điệp vũ cấp bậc quá cao, suy đoán khó khăn quá lớn, lúc này mới làm cho thần khí thịnh đường chậm chạp không có tiến triển. Chỉ là không nghĩ tới phân thân thuật lại cho hắn một kinh hỷ, thần khí thịnh đường đối phân thân thuật phân tích cùng thu hoạch cư nhiên có thể đối chính chết chính sinh tầm điệp vũ khởi đến lớn như vậy xúc tiến tác dụng, nếu là tiếp tục đi xuống nói không chừng nếu không bao lâu thần khí thịnh đường liền có thể suy đoán ra chính chết chính sinh tầm điệp vũ đệ nhị điệu nhảy, trợ giúp gian tâm thành đạp vỡ đệ nhị bước cực hạn, tiến vào xưa nay chưa từng có đệ tam bước, chương 1079, thần long chính biến. Phát hiện phân thân thuật đối chính chết chính sinh tầm điệp vũ xúc tiến tác dụng lúc sau, gian tâm thành rất là vui mừng, suy xét một lát làm thần khí thịnh đường tập trung đại bộ phận tài nguyên cùng thời gian phân tích phân thân thuật, đồng thời thông qua đối phân thân thuật phân tích được đến càng nhiều tư liệu, dùng để suy đoán chính chết chính sinh tầm điệp vũ. Nếu là có thể ở mấy năm nội suy đoán ra chính chết chính sinh tầm điệp vũ đệ nhị điệu nhảy nói, nói không chừng Giang Tâm Thành là có thể đủ mượn dùng đệ nhị điệu nhảy đột phá đến đệ tam bước, một khi có thể trở thành đệ tam bước nguyên sĩ, bằng vào thần khí thịnh đường tương trợ, cộng thêm Giang Tâm Thành viễn siêu cùng giai tu luyện giả tổng hợp thực lực, tuyệt đối có thể trợ giúp nhân tộc vượt qua trận này nguy cơ. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành nhìn trong tay dần dần biến mất phân thân thuật, quả nhiên theo chính mình học xong phân thân thuật, cửa này ký lục ở kỳ dị quy tắc phía trên đệ nhị bước mạnh nhất bí thuật liền như vậy biến mất, thậm chí Giang Tâm Thành ẩn ẩn có một loại cảm giác, muốn ngưng kết ra cửa này bí thuật cũng không phải một việc dễ dàng, càng đừng nói là ngưng kết ra có thể làm những người khác tu luyện bí thuật, cứ như vậy khả năng ở chư thiên vạn giới cũng không có vài người có thể học được phân thân thuật, Giang Tâm Thành có thể là ít ỏi không có mấy giữa một cái, tuy rằng Giang Tâm Thành rất muốn hiện tại liền bắt đầu tu luyện phân thân thuật, bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải thời điểm, tại đây phía trước hắn còn cần trước đem thực lực đột phá đến thần long chính biến chi cảnh mới được, trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành nhảy dựng lên, dừng ở cuồn cuộn thánh biển máu dương giữa, khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện, từng cái linh đan diệu dược liên tiếp lấy ra, đặt ở hắn chung quanh, tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh viên mãn, làm tốt các loại chuẩn bị về sau, Giang Tâm Thành bắt đầu đánh sâu vào thần long chính biến bình cảnh gông cùng xiềng xích. Đầu tiên tự nhiên là ăn vào các loại linh đan diệu dược, theo các loại linh đan diệu dược rơi vào trong bụng, ở Giang Tâm Thành khống chế hạ trong đó một đoạn gian xiềng xích bị này đó linh đan diệu dược phá hủy rất nhiều, đồng thời Giang Tâm Thành thần hồn, nguyên lực cùng thánh thể chi lực đều cường đại rồi không ít, theo dưới trướng thế lực càng ngày càng khổng lồ, Giang Tâm Thành có thể được đến thiên tài địa bảo cũng liền càng ngày càng nhiều, tự nhiên có thể luyện chế ra càng nhiều phụ trợ đột phá linh đan diệu dược. Đối với các thần long cảnh vương giả tới nói khả năng muốn tìm được một loại phụ trợ đột phá linh đan diệu dược đều rất khó, chính là đối với Giang Tâm Thành tới nói tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm được mấy chục loại trở lên, hơn nữa Giang Tâm Thành có thể đem này hoàn mỹ mà luyện chế ra tới, hiện giờ đặt ở hắn quanh thân mấy chục loại linh đan diệu dược trên cơ bản đều là Giang Tâm Thành luyện chế, này đó linh đan diệu dược ít nhất làm hắn đột phá xác suất thành công bạo tăng 1% trở lên, thánh huyết chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Ngăn chặn kia tiệt gian xiềng xích khôi phục cùng phản kích, đồng thời tùy chỗ bổ sung thần hồn, thánh thể chi lực cùng nguyên lực tiêu hao, có thể làm Giang Tâm Thành huyết nhục triều lớn, nguyên lực chi kiếm cùng thần hồn mũi tên thời thời khắc khắc bảo trì mạnh nhất, hơn nữa đỉnh viên mãn chính dương thánh hỏa cùng cửu u minh thủy chi lực, này một đoạn gian xiềng xích lấy tốc độ kinh người tổn hại, khoảng cách đột phá càng ngày càng gần, đối với có không đột phá thần long chính biến bình cảnh gông cùng xiềng xích Giang Tâm Thành cũng không có lo lắng. Chuẩn bị lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, có lợi điều kiện nhiều như vậy, nếu là còn không thể đủ đột phá nói vậy kỳ quái, cho nên đối với người khác tới nói khó như lên trời thần long chính biến bình cảnh gông cùng xiềng xích, đối với Giang Tâm Thành tới nói đã là định liệu trước, hắn là tuyệt đối có thể đột phá, đây là Giang Tâm Thành tự tin, cũng là thực lực của hắn, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, Giang Tâm Thành toàn lực đánh sâu vào thần long chính biến bình cảnh gông xiềng. Mà giờ này khắc này toàn bộ tứ thánh hải tiểu thế giới cùng ám dạ quần đảo đã loạn thành một đoàn, nhìn trên 9 tầng trời cuồn cuộn vô biên tứ thánh hải, ám dạ quần đảo còn có cái nào người không biết này ý nghĩa có người đã thông tứ thánh hải tứ đại trung cực khảo nghiệm, đạt được xưa nay chưa từng có tạo hóa cùng cơ duyên, toàn bộ tứ thánh hải tiểu thế giới cùng ám dạ quần đảo đều bao phủ ở một cổ gió lốc giữa, loạn thế xuất anh hùng, mắt thấy vượt giới truyền tống thần trận sắp mở ra. Không nghĩ tới chúng ta nhân tộc lại ra một vị cái tuyệt đương đại thiên chi kiêu tử, lúc này mới đi qua bao lâu thời gian, một ngày thời gian đều không đến đi, cư nhiên liền đã thông tứ đại trung cực khảo nghiệm, này cũng không tránh khỏi quá khoa trương, thiệt hay giả nha, lão tử liền một cái tứ thánh lệnh bài còn không có cướp được tay, kết quả hắn sao liền có người đã thông qua tứ đại trung cực khảo nghiệm, đây là ở nói giỡn đi, có hay không lợi hại như vậy, hẳn là Giang tiên sinh đi, trừ bỏ Giang tiên sinh, chỉ sợ toàn bộ tứ thánh hải tiểu thế giới không ai có thể nhanh như vậy liền đã thông tứ đại trung cực khảo nghiệm, ta cũng muốn nỗ lực, kế tiếp nên mau chóng đã thông chu tước đài chiến đấu, U Minh quỷ tộc cao tầng nhóm hiện tại chỉ sợ đều phải điên rồi đi, ngắn ngủn vài thập niên thời gian chúng ta nhân tộc liên tiếp xuất hiện ba vị cái thế thiên kiêu, đây là hàng tỷ cá nhân tộc thời kỳ chưa từng có quá, U Minh quỷ tộc lần này tiến công sợ là phải có biến cố cái rắm nha, liên tiếp xuất hiện hai tòa vượt giới truyền tống thần trận, chúng ta nhân tộc sao có thể ngăn cản được trụ, theo ta thấy tới chúng ta vẫn là chạy nhanh tiếp tục trốn đến thần châu cái trắng giữa đi, liều mạng lại lần nữa trầm miên tránh thoát lần này nguy cơ, chờ đến hạ một người tộc thời kỳ đã đến về sau chúng ta trở ra. Tứ Thánh Hải tiểu thế giới cùng ám dạ quần đảo bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ đến, như vậy đoạn thời gian Giang Tâm Thành liền liên tiếp thông qua tứ đại trung cực khảo nghiệm, bước vào cuối cùng Thanh Long Đài chiến đấu, hơn nữa được đến xưa nay chưa từng có khen thưởng. Ở Giang Tâm Thành toàn lực đánh sâu vào thần long chính biến bình cảnh gông cùng xiềng xích thời điểm, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi, Thái Triều An đám người cũng thế như trẻ tre, liên tiếp tiến vào Tứ Thánh Hải chỗ sâu trong, hơn nữa trên cơ bản toàn bộ thông qua Huyền Vũ Đài chiến đấu khảo nghiệm, bắt đầu hấp thu Huyền Vũ Đài chiến đấu thượng thánh huyết chi lực, hướng tới càng cao cảnh giới xuất phát, tốc độ nhanh nhất vẫn là Lỗ Quảng Vĩ, hiện giờ đã đạt tới Huyền Lang cảnh đỉnh, chuẩn bị đánh sâu vào Chu Tước Đài chiến đấu. Muốn mượn dùng Chu Tước Đài chiến đấu khen thưởng bước vào ám báo cảnh, không có một cái gian hạ tộc người tử vong, trên cơ bản đều đi tới Tứ Thánh Hải chỗ sâu trong, có thể thấy được gian hạ tộc người tổng hợp tố chất chi cao. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt liền đi qua một tháng tả hữu, giờ này khắc này sở hữu gian hạ tộc người đều bình an đi tới Tứ Thánh Hải chỗ sâu trong, hơn nữa thông qua Huyền Vũ Đài chiến đấu khảo nghiệm, hướng tới Tứ Thánh Hải chỗ sâu trong xuất phát, mà gian tâm thành tu luyện cũng tới rồi thời khắc mấu chốt. Trong cơ thể kia tiệp gian xiềng xích khoảng cách đứt gãy đã rất gần, phản phất ngay sau đó liền phải hỏng mất, bất quá lại còn mặt dày mày dạn mà muốn ở lâu trong chốc lát, chính là ở các loại lực lượng đánh sâu vào hạ nó cũng lưu không được lâu lắm. Mỗi một khắc, gian tâm thành nghe được trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thanh thúy, đồng thời kia tiệp gian xiềng xích ở huyết nhục triều lớn một kích hạ rốt cuộc đứt gãy, đi thông thần long chính biến chi cảnh đại môn rốt cuộc bị gian tâm thành mở ra, như vậy kế tiếp nên tiến vào đại môn bên trong. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hướng tới đại môn chỗ sâu trong đi đến, chương 1080, phân thân. Nguyên lực chi kiếm, huyết nhục triều lớn, thần hồn mũi tên. Các loại lực lượng hỏa lực toàn bộ khai hỏa, lấy thổi quét chi thế quét ngang Giang Tâm Thành trong cơ thể sở hữu gian xiềng xích, ngắn ngủn mấy cái canh giờ công phu, trăm ngàn vạn dặm chi lớn lên gian gông xiềng đã bị hoàn toàn phá hủy, Giang Tâm Thành thực lực cũng chính thức tấn chức tới rồi thần long cảnh cuối cùng một cái tiểu cảnh giới. Thứ 9 biến, thánh thể phía trên, đệ 1760 vạn nói thần long thánh văn lặng yên hiện lên, ý nghĩa Giang Tâm Thành chân chính mà bước vào thần long chính biến chi cảnh, hơn nữa thánh thể so cùng giai tu luyện giả cường đại 484 lần, giờ này khắc này chỉ cần bằng vào thánh thể lực lượng, không mượn dùng bất luận cái gì biến hóa, Giang Tâm Thành liền có thể đứng hàng phong vương vô địch đầu sỏ hàng ngũ, hơn nữa là phong vương vô địch đầu sỏ trung vô địch tồn tại, vô luận là ở nhân tộc vẫn là ở U Minh quỷ tộc. Bình thường thần long chính biến tu luyện giả nhiều nhất chỉ có thể đủ ngưng tụ ra 90 vạn nói thần long thánh văn, chính là Giang Tâm Thành vừa mới bước vào thần long chính biến chi cảnh, cũng đã ngưng tụ 1760 vạn nói thần long thánh văn, ước chừng so cùng giai tu luyện giả nhiều 20 lần tả hữu, thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ đều là cùng giai tu luyện giả 20 lần tả hữu, mang cho Giang Tâm Thành chính là so cùng giai tu luyện giả lợi hại hơn 400 lần thực lực, đương nhiên còn có nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Nhìn chung quanh thánh biển máu dương, đánh sâu vào thần long chính biến chi cảnh Giang Tâm Thành gần hao phí 1/10 tả hữu thánh huyết chi lực thôi, thánh biển máu dương giữa còn có cự lượng thánh huyết chi lực, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành toàn lực vận chuyển càn khôn tiên điển, tiếp tục lấy tốc độ kinh người tăng lên chính mình thánh thể, đương nhiên ở toàn lực tăng lên phía trước Giang Tâm Thành sẽ không quên củng cố trước mặt thực lực, tránh cho có căn cơ không xong nguy hiểm, tiêu phí mấy ngày thời gian. Giang Tâm Thành đem thực lực hoàn toàn củng cố xuống dưới, sau đó điên cuồng mà cắn nuốt trọng lượng thánh huyết chi lực, lấy cực hạn tốc độ tăng lên thánh thể, theo tọa ủng Phượng Hoàng cổ tộc cùng Thanh Long cổ tộc hai đại siêu cấp thế lực địa bàn, Giang Tâm Thành tài phú thẳng tắp tiêu thăng, hiện giờ hắn đã là to như vậy ám dạ quần đảo nhất giàu có tu luyện giả, không gì sánh nổi, bởi vì hơn phân nửa cái âm sát hải cũng ở hắn trong khống chế, có thể nói hơn phân nửa cái âm sát hải tài phú cũng đều là Giang Tâm Thành. Cộng thêm ngày xưa Phượng Hoàng cổ tộc cùng Thanh Long cổ tộc tài phú, có thể nghĩ Giang Tâm Thành có được tài nguyên có bao nhiêu phong phú, hiện tại Giang Tâm Thành không bao giờ thiếu tu luyện dùng cực phẩm nguyên tinh, thịnh đường không gian giữa muốn nhiều ít có bao nhiêu, mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát huy thần khí thịnh đường nhất đỉnh phụ trợ tốc độ, thí dụ như giờ phút này 1100 lần phụ trợ tốc độ, hơn nữa càng không tiên điển cùng thần cấp đỉnh thiên phú tư chất, Giang Tâm Thành tu luyện 1 giờ. Theo kịp mặt khác thần long cảnh tu luyện giả tu luyện 2 vạn tiếng đồng hồ, thậm chí chỉ có qua mà đều bị cập. Nói cách khác Giang Tâm Thành tu luyện 1 năm thời gian, theo kịp mặt khác thần long cảnh tu luyện giả tu luyện 2 vạn năm trở lên. Như thế tấn mãnh tốc độ, tự nhiên có thể làm Giang Tâm Thành thánh thể lấy tốc độ kinh người tăng lên. 1760 vạn nói thần long thánh văn, 1770 vạn nói thần long thánh văn, 1790 vạn nói thần long thánh văn, 1800 vạn nói thần long thánh văn. Mãi cho đến 1860 vạn nói thần long thánh văn, to như vậy thánh biển máu dương, gần làm giang tâm thành thánh thể thượng nhiều 100 vạn nói thần long thánh văn, liền thần long chính biến đỉnh đều không có tấn chức đến, hơn nữa vẫn là ở giang tâm thành thánh biển máu dương xa xa mà vượt qua bình thường dưới tình huống gấp 10 lần trở lên dưới tình huống. Có thể thấy được hắn thánh thể đối với thánh huyết chi lực tiêu hao có bao nhiêu khủng bố. Đối với loại tình huống này giang tâm thành sớm đã có dự đoán, trải qua quá nhiều, tự nhiên liền sẽ không quá thất vọng rồi. Có thể có như vậy thu hoạch giang tâm thành đã thực vừa lòng, hơi hơi mỉm cười. Giang tâm thành củng cố một phen thực lực, tính thời gian khoảng cách tứ thánh hải tiểu thế giới lại lần nữa mở ra còn có 10 tháng tả hữu. Như vậy lớn lên thời gian cũng đủ hắn hiểu được phân thân thuật quyển thứ nhất. Hơn nửa luyện liền đạo thứ nhất phân thân, một niệm cập này giang tâm thành lại không do dự, khoanh chân mà ngồi bắt đầu toàn lực tìm hiểu phân thân thuật quyển thứ nhất, có thần khí thịnh đường tương trợ, giang tâm thành tìm hiểu tốc độ thực mau, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, giang tâm thành liền đem phân thân thuật quyển thứ nhất hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt, theo kịp khắc thiên kiêu tiêu phí mấy ngàn năm thời gian, mỗi một khắc, giang tâm thành chậm rãi mở to mắt, lộng lẫy quang mang tự con ngươi bắn ra, làm cho cả thanh long đài chiến đấu vì này sáng ngời. Nếu đã hiểu được phân thân thuật quyển thứ nhất, như vậy kế tiếp liền tu luyện hảo, trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng, giang tâm thành bắt đầu tu luyện phân thân thuật quyển thứ nhất. Phân thân thuật quyển thứ nhất tu luyện mấu chốt chính là phân hồn, từ thần hồn giữa phân ra một đạo hoàn chỉnh thần hồn, này nói thần hồn sẽ có được giang tâm thành sở hữu ký ức cùng tình cảm, hơn nữa cùng giang tâm thành chủ hồn cùng một nhịp thở, lẫn nhau liên thông, phân cách thần hồn cũng không phải một việc dễ dàng. Hơi có vô ý liền có khả năng khiến cho thần hồn hỏng mất, tinh thần thác loạn, giang tâm thành không dám có nửa điểm nhi thô tâm đại ý, nhắm chặt hai mắt, giang tâm thành một chút cắt thần hồn, cùng lúc đó kinh người đau đớn từ thần hồn trong biển truyền đến, làm giang tâm thành thân thể đều bắt đầu run rẩy lên, chính là giang tâm thành không dám kêu đau, càng không dám bởi vậy phân tâm, trong đầu về phân thân thuật quyển thứ nhất tu luyện phương pháp chậm rãi chảy xuôi, đệ nhất đau nên như thế nào cắt, đệ nhị đau nên như thế nào cắt. Đệ tam đao nên như thế nào cắt. Mãi cho đến đệ nhất ngàn vạn đao, tường kỹ càng tỉ mỉ tế, rành mạch, phân thân thuật quyển thứ nhất giữa có 100 triệu cái tự, trong đó 8 tỷ cái tự đều là ở giảng thuật nên như thế nào phân cách thần hồn, có thể thấy được phân hồn tầm quan trọng, không biết qua bao lâu, đương giang tâm thành thân thể đều có chút run rẩy thời điểm, giang tâm thành rốt cuộc từ thần hồn trung phân cách ra một đạo hoàn chỉnh phân hồn, bất quá này nói phân hồn giữa còn không có bất luận cái gì ký ức cùng cảm tình. Càng không có cùng chủ hồn lẫn nhau liên tiếp, kế tiếp giang tâm thành cần phải làm là rót vào ký ức cùng cảm tình, liên kết chủ hồn, này một bước nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều, dựa theo phân thân thuật quyển thứ nhất ghi lại, giang tâm thành bắt đầu triều phân hồn trung rót vào ký ức cùng cảm tình, hơn nữa làm này cùng chủ hồn chặt chẽ tương liên, theo ký ức cùng cảm tình rót vào, giang tâm thành bỗng nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác, tựa hồ một cái khác cùng chính mình cùng một nhịp thở người xuất hiện, hắn chính là chính mình. Chính mình cũng chính là hắn, phản phất có hai cái thị giác giống nhau, đặc biệt là theo phân hồn trung ký ức cùng tình cảm càng ngày càng nhiều, giang tâm thành bừng tỉnh có một loại phân cách vì hai nửa cảm giác, không biết đi qua bao lâu, cùng với một tiếng kỳ dị chuông khánh thanh, giang tâm thành thần hồn trong biển nhiều một đạo nho nhỏ thần hồn, toàn thân màu đen, ánh nến giống nhau lập lòe, làm giang tâm thành có một loại mạc danh thân cận cảm, hơi hơi mỉm cười, bắt đầu bước tiếp theo tu luyện, hợp hồn. Hợp hồn hợp chính là giang tâm thành trong đan điền hấp thu dung hợp nguyên thú chi hồn, yêu cầu đem nguyên thú chi hồn dung hối trong đó, thay thế nguyên thú một lần nữa sống sót. Hơn nữa một khi hợp hồn thành công giang tâm thành liền sẽ vĩnh viễn mà mất đi loại này nguyên thú biến hóa. Bất quá tương đối với nhiều một đạo phân thân, điểm này nhi tổn thất tính cái gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.